run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1368 cố tứ gia hố chết An Vương. An Vương đang toàn lực biểu hiện ra bản thân yếu đuối. Nghe được cố tứ gia câu nói này về sau kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn mới hơn 20 tuổi, cách này cân nhắc qua kế phụ hoàng. Ngươi đừng vội. Nghe cố Trạm từ từ nói. Ngẫu nhiên cố Trạm ý kiến vẫn là chỗ thích hợp. Thường thường có thể khiến cho chấm hai mắt tỏa sáng. Long Khánh Đế dùng lời ngăn chặn An Vương miệng. An Vương trong lòng co lại đau. Cặn bã phụ hoàng khó trách cố San sẽ phàn nàn phụ thân không từ. Sẽ nói cố tứ gia là cặn bã cha. Cùng cố tứ gia ở lâu, Long Khánh Đế cũng được bất công không phân xanh đỏ đen trắng cặn bã cha. Tổng quản thái giám đồng tình liếc An Vương một chút, rõ ràng nha, nhi tử không có cố tứ gia trọng yếu u. Cố tứ gia vẻ ủy khuất lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ điểm đúng phát thệ. Thần chỉ là vì An Vương điện hạ suy nghĩ. An Vương phi mang đi mới ra đời tiểu hoàng tôn. Để cho An Vương điện hạ thụ trọng thương. Trong lúc nhất thời thân thể liền không xong. Nghe thái ý nghĩa, lui về phía sau An Vương điện hạ dòng dõi bên trên sẽ gian nan một chút. Thân làm hoàng tử vương gia thủ thân thể liên lụy không cách nào phụ tá bệ hạ. An Vương điện hạ càng phải nghĩ thêm đến vì hoàng thất khai chi tán diệp. Ai không muốn phụ tá phụ hoàng An Vương bây giờ nằm mộng cũng muốn lấy tại triều đình bên trên cầm quyền. Hắn đã từ bỏ trước kia điệu thấp vùi đầu làm việc tâm tư. Bởi vì hắn phát giác không cao điệu làm việc bản thân kiểu gì cũng sẽ bị phụ hoàng quên lãng. Lục Tranh vì sao phong quang vô hạn. Quyền hành hiển hách còn không phải là bởi vì Lục Tranh cao điệu. Không có bỏ qua bất kỳ một cách nào ra sức vì nước cơ hội. Hết lần này tới lần khác phụ hoàng cũng không có phòng bị Lục Tranh. Ngược lại cho rằng Lục Tranh cực kỳ có năng lực. Tài cán chắc tuyệt. Nếu như An Vương sớm biết được Long Khánh Đế tâm tư, hắn đã sớm chuyển biến tác phong. An Vương điện hạ bên người thê thiếp tàn lụi. Cố San có thể làm ra kém chút bóp chết con gái ruột sự tình. Hiển nhiên tinh thần cũng gặp bên trong trọng thương. Có điên hiện ra. Ngươi nói nhiều như vậy. Là để nghị chấm ban thưởng mỹ nhân phong phú An Vương hậu viện để cho hắn lý được hoàng tử vương ra một cách khác trách nhiệm khai chi tán diệp. An Vương đỏ mặt đến giống như cái mông con khỉ nhục nhã. Đây chính là đối với có giá tâm An Vương to lớn nhất nhục nhã. An Vương phi chết bệnh. An Vương điện hạ luôn luôn muốn tục huyền. Bệ hạ ban thưởng mấy cách mỹ thiếp cho An Vương điện hạ. An ủi An Vương điện hạ thụ thương tâm linh cũng là nên. Không, An Vương điện hạ không cần từ chối. Thần biết rõ ngươi muốn nhi tử. Trước có nữ tử mới có thể cho ngài sinh nhi tử. Tất nhiên ngài dòng dõi gian nan. Thần đề nghị bệ hạ chọn lựa mấy cách mắn đẻ. Không câu nệ thân phận. Không câu nệ tướng mạo. Chỉ cần có thể sinh nhi tử liền tốt. Cố tứ gia bưng vì An Vương suy nghĩ. Chân tâm thật ý nói ra. Hơn nữa thần nghe nói trong sân chúng có không ít người nhà không có con. Nhận làm con thừa tự dòng dõi sau cho phu thê mang đến sinh con vận. Lập tức sinh mấy cái. Trong tông thất. Không. Huyên để bên trong không ít đều có nhi tử. An Vương có thể chọn một nhận làm con thừa tự. Đương nhiên là muốn tuyển chọn chưa hiểu chuyện. Vẫn là muốn tuyển cách đã dừng lại. Nếu không con nối dõi lại xuất sai lầm lời nói. An Vương điện hạ thân thể sợ là càng không chịu nổi. An Vương bị kích thích đến liên tục ho khan. Lần này tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, hắn tiếng lòng đều tức bể phổi. Cố tứ gia ăn cần bưng lên một chén trà mới. Vỗ An Vương phía sau lưng. Ngài chớ nóng vội. Hoàng thượng nhất định cho ngài làm chủ. Cũng không thể lại để cho ngươi dưới gối không con a. Ta căn bản cũng không cần nhận làm con thừa tự con nối dõi ngài cũng quá quật cường. Quá hiếu thắng. Cũng là thiên gia cốt nhục. Chất tử cùng nhi tử đều là giống nhau. Chỉ cần dốc lòng che chở giáo dưỡng. Một dạng thành tài nha. Huống chi An Vương điện hạ không phải một mực đối với huyên đệ rất tốt. Thần nghe nói ngài còn chiếu cố chết bệnh bát hoàng tử nhi nữ. Ta đó là. Đó là đáng thương chất nhi môn thời gian gian nan. An Vương thân thể kéo căng, rõ ràng cảm thấy Long Khánh Đế ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Cho nên thần một mực nói An Vương Điện Hạ có huyên trưởng phong phạm. Nhân ái tha thứ. Một chút không giống thân mẫu. Nhìn An Vương Điện Hạ. Thần mới hiểu được như thế nào xấu trúc ra tốt măng. Cố Tứ Gia chuyển hướng Long Khánh Đế. Hồn nhiên chân thành. Bệ hạ có thể yên tâm đi. An Vương không có thân mẫu âm hiểm ác độc. Hắn có bệ hạ tha thứ đâu. Chấm hỏi ngươi, An Vương chiếu cố bát hoàng tử nhi nữ việc này. Ngươi là làm sao biết a? Cố Tứ Gia hai mắt mê mang, bệ hạ ngài tức giận không có tức giận. Long Khánh Đế thu liếm mấy phần, ngữ khí ôn hòa, chấm liền là tò mò thôi. Dù sao việc này thế nhưng là liền hắn cái này phụ hoàng đều không rõ ràng. Hán vệ mã hóa nhô lên mã trải rộng kinh thành. Long Khánh Đế hoài nghi mình điệp báo xảy ra vấn đề. An Vương thân thể không tự giác run rẩy, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, không thể bị phụ hoàng nhìn ra mánh khóe. Cố Tứ Gia hoàn toàn như trước đây hồn nhiên. Vò đầu nói. Chuyện này không phải là chuyện tốt thể hiện tình cảm huyên để sao cần kiêng kỵ. Long Khánh Đế bừng tỉnh cười một tiếng, cố trạm không minh bạch mới là chính xác. An Vương con ngươi thiết chặt. Đối với cố trạm đầu nhập lấy kính nể. Cố Tứ Gia rất có thể trang hết lần này tới lần khác phụ hoàng còn tin tưởng cố Tứ Gia thuần túy chưa từng hoài nghi tới hắn. Cố Tứ Gia mang theo vài phần nho nhỏ ngượng ngùng. Thần bởi vì gần nhất tương đối thuận. Vận khí rất tốt. Liên tiếp có việc mừng. Nhi nữ hôn sự cũng đều rất tốt. Thần nghe lão hòa thượng đề nghị. Làm người tha thứ rộng lượng. Rộng thi hành thiện ý. Tích lũy công đức. Thần liền nghĩ đến tại hoàng lăng chết đi. Bát hoàng tử. Nghĩ đến hắn còn có nhi nữ. Thần liền phái người lặng lẽ đi đưa một chút bạc cho hắn. Dù sao hài tử là vô tội. Rốt cuộc là bệ hạ huyết mạch. Bệ hạ đối với thần ăn tình còn cao hơn trời. Còn sâu hơn biển. Thần không thể báo đáp. Chỉ có thể thoáng làm một chút bệ hạ không tiện làm lại rất muốn làm sự tình. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm, cố trạm nói hay lắm. Thế nhưng là hắn một chút đều không nhớ tới bát hoàng tử nhi nữ, nếu không tại sao nói Vĩnh Nhạc Hầu được sủng ái đâu. Tổng quản thái giám việc này một mực nhớ ở trong lòng. Về sau có thể tham khảo học tập. Tối thiểu có thể bắt chước cố Tứ Gia thần thái A. Thần đưa mấy lần bạc về sau. Liền nghe phái đi người trở về nói hài tử đã bị người đón đi. Thần sợ hài tử bị người hữu tâm lợi dụng. Hoặc là rơi xuống phản nghịch trong tay. Bị phản nghịch nuôi cách vài chục năm. Quán thâu đối với bệ hạ cừu hận. Về sau lại đến tìm bệ hạ báo thù. Ngươi nghĩ có chút xa a, cố trạm không thần nhìn thoại bản bên trong không ít cũng là như vậy viết. Long Khánh Đế thậm chí không có cách nào đối mặt cố trạm hùng hồn đem thoại bản khi phát hiện thực ánh mắt. Về sau thần tùy tùng thăm dò được là An Vương cách làm. Thần cách này mới yên tâm. Cũng không có lại tiếp tục cho bạc rồi. Cố Tứ Gia nói ra. Rốt cuộc là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên đệ. An Vương Điện Hạ tất nhiên một mực chiếu cố bọn họ. Không bằng liền nhận làm con thừa tự bát hoàng tử con mồ côi á. Không được An Vương phản đối thốt ra, nhi thần chỉ là. Chỉ là yêu mến chất tử, bát đệ đã bị tước đoạt thân phận con của hắn không thích hợp làm bản vương con nối dõi. An Vương lưu lại chất tử mưu đồ phải là bát hoàng tử lưu lại trong bóng tối thế lực. Nhưng nếu là đem chất tử làm con nối dõi. Triều thần thấy thế nào hắn con nối dõi một khi xác lập. Về sau hắn mặc dù còn có nhi tử. Hắn nghĩ lập nhi tử làm người thừa kế đều cần đại phí trắc trở. Cố Tứ Gia là muốn hố chết hắn sao, run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1369 mang đi Cố San nhận làm con thừa tự bát hoàng tử con mồ côi làm con nối dõi. Để cho tương lai nhi tử quyền kế thừa bị ảnh hưởng lớn. Triều thần có thể sẽ không cho là An Vương đây là huyên đệ yêu. Mà là cho rằng An Vương triệt để mất yêu tại Long Khánh Đế. Dù sao bát hoàng tử đều bị hoàng thất tông đĩa xóa tên. Phụ hoàng. An Vương trực tiếp quỳ xuống. Nhi thần tiếp đi bát để con mồ côi chỉ vì chiếu cố. Cũng không phải là. Chiếu cố lời nói. không phải nên tựa như thần dạng này vụng trộm cho bạc sao? Cố Tứ Gia ở bên tiếp lời. Đều tiếp vào An Vương phủ. An Vương điện hạ cũng không cần làm việc tốt không lưu danh. Ngài đối với tình cảm huyên đệ. Để cho thần cực kỳ cảm động a. Đã như vậy gì không thiện lương đến cùng. Về sau ngài cũng tốt danh chính ngôn thuận chiếu hắn. Tiểu hài tử cần phụ thân yêu mến. Chờ bệ hạ cho ngài chỉ hôn về sau. Hắn lại nhiều mẫu thân yêu thương. Nghĩ đến tất nhiên sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Thần cũng không cần lo lắng. Hắn bị người nuôi lệch ra lại đến tìm bệ hạ báo thù cái gì. Làm cho bệ hạ thương tâm. Cố Tứ Gia nếu như cũng đã đưa đề nghị. Liều đến đầu rơi máu chảy. Không. Liền xem như lăn lộn giả ngây thơ. Cũng phải để cho Long Khánh Đế tiếp thu. Tại Long Khánh Đế trước mặt Cố Tứ Gia luôn luôn không biết xấu hổ. Mang theo được sủng ái mà kêu. Hắn níu lại Long Khánh Đế long bào. Nhẹ nhàng lay động. Bệ hạ. Ngài liền đáp ứng đi. Hài tử là vô tội. Mạnh tử không phải nói. Nhân chi sơ sợ. Tính bản thiện sao phụ thân hắn làm để cho bệ hạ chuyện thương tâm. Về sau hắn lớn lên sẽ bù đắp chuộc tội. Nếu không đường đường tôn tử của ngài rơi xuống sinh hoạt khốn quẫn cấp độ. Thần không dễ chịu hoa. Phụ hoàng. An Vương cũng dự định không biết xấu hổ. Long Khánh Đế khoát tay để cho An Vương im miệng. Hất ra Cố Tứ Gia ma trào. Hắn đi qua đi lại. An Vương nơm nớp lo sợ. Ra vẻ bình tĩnh. Cố Tứ Gia lại dũng cảm cùng Long Khánh Đế quên tới ánh mắt va nhau. Dù sao bản thân không tư tâm bản thân nghĩa bạc vân thiên. Thiện lương tha thứ. Một lòng vì bệ hạ suy nghĩ. Hắn một chút cũng không chột dạ. Long Khánh Đế dừng bước lại. An Vương đã có lòng chiếu cố hắn. Chấm cũng không phải bất cận nhân tình người. Liền để hắn làm con của ngươi. Ngươi. Cẩn thận nuôi dưỡng. Nhi thần. Tuân chỉ. An Vương đã cảm thấy Long Khánh Đế bất mãn. Không phải ai đều dũng khí kháng chỉ bất tuân. Đến mức con nối dõi Long Khánh Đế nhìn thoáng qua Cố Trạm. Vẫn như cú hồn nhiên đơn thuần. Không hiểu thấu rất muốn xoa xoa đầu hắn. Chính ngươi tại chất tử môn trung gian chọn lựa hai cái. Chọn tốt sau thượng thừa chấm. Chấm sẽ để cho tông nhân phủ đổi tông đĩa. Sẽ không để cho ngươi khó làm. Chờ ngươi về sau có nhi tử mình. Nhìn xem tư chất lại nói. Nếu là đứng thân sinh vì con nối dõi. Chấm cũng đáp ứng ngươi. Long Khánh Đế trấn an An Vương thuận thế chừng mắt liếc Cố Trạm bởi vì Cố Trạm đã bắt đầu lên mặt. Cho là hắn là nghe Cố Trạm đề nghị sai hắn làm sao có thể nông cạn như vậy. Long Khánh Đế đối với An Vương cái kia nồng đậm tình thương của cha. Đồng thời cũng bóp tắt An Vương đối với hoàng vị giã tâm. Tránh khỏi An Vương suy nghĩ lung tung, hai cha con huyên náo rất khó coi. An Vương cúi đầu trầm mặc. Long Khánh Đế nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ nhi thần không dám. An Vương dập đầu nói ra, nhi thần nghe phụ hoàng. Đến mức An Vương phi phóng hỏa sự tình. Coi như cháy xử trí. Chấm quả thực không nghĩ lại cho bách tính bằng thêm sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Chấm cũng gánh không nổi người. Dù sao An Vương phi thật là chấm khích lệ qua con dâu. An Vương. Long Khánh Đế ngữ điệu mang thêm vài phần gánh nặng khuyên bảo. Ngươi cũng nên tính hạ tâm suy nghĩ kỹ một chút. Ngày xưa lần sau rộng lượng thê tử vì sao phóng hỏa có phải hay không là ngươi bản thân xảy ra vấn đề nàng rốt cuộc là ngươi vợ cả. Náo ra thảm như vậy kịch. Ngươi cũng là có trách nhiệm. An Vương đáy mắt sung huyết, con của hắn bị An Vương phi thiêu chết. Hắn còn có trách nhiệm ngươi kế phi nhân tuyển. Chấm liền không chỉ định y theo chính ngươi tâm ý tục huyền. Long Khánh Đế nói ra. Chấm để cho nội vụ phủ chuẩn bị mấy cái mắn đẻ nữ tử đưa qua cho ngươi. Đến mức Cố San bệ hạ. Cố Tứ Gia leo nhanh chóng đi tới Long Khánh Đế trước mặt thần có lời nói. An Cố San mặc dù nhưng đã bị thần xóa tên. Nàng sự tỉnh. Thần đã sớm nói không tiếp tục để ý. Thế nhưng là vừa rồi thần nghe nói nàng kém chút bóp chết con gái ruột. Thần đặc biệt đau lòng. Thẹn đối với tổ tông. Thẹn đối với bệ hạ. Càng thẹn đối với An Vương điện hạ. Cố Tứ Gia áy náy nghẹn ngào. đấm đấm bầu ngực mình. Nếu là thần lúc trước đối với Cố San giáo dục để ý một chút, nàng cũng không trở thành như vậy cực đoan điên. Tại nàng ngỗ nghịch thần lúc, nếu như thần A nàng giam lại, hoặc là đưa đến từ đường đi tính tâm cũng sẽ không gieo họa An Vương, bức tử An Vương phi. Cố Tứ Gia hung hăng bôi một lần khói mắt. Thần hối hận, không nên chỉ muốn bản thân nhẹ nhõm, vì cái kia từng tia huyết mạch thân tình thả đi Cố San. An Vương kinh ngạc ngẩng đầu, hắn lại nói cái gì, chẳng lẽ nghĩ đến nhận hồi Cố San? Cố Tứ Gia nói ra, thần khẩn cầu bệ hạ cho thần sửa lại sai lầm cơ hội. Ngươi muốn làm cái gì? Long Khánh Đế hỏi. Thần khẩn cầu bệ hạ cũng cho phép Cố San chết bệnh, thần sẽ khiến người mang đi Cố San, cam đoan để cho nàng đời này cũng không còn cách nào tai họa An Vương điện hạ, cũng tiết kiệm tiểu quận chúa bị nàng nuôi lệch ra. An Vương nói ra, nàng bây giờ là bản vương di nương, chính là bởi vì là di nương, thần mới dám mang đi nàng. Kế phi sắp nhập phủ, tiểu quận chúa có kế phi chiếu cố, không cần tại mẹ ruột trước mặt chịu khổ. Cố Tứ Gia tận tình khuyên bảo giải thích, điện hạ không thể bởi vì nhất thời tình cảm mà xem nhẹ Cố San tạo thành hậu quả xấu. Ngài như thế si mê với á thiếp, này cũng đồng ý tha thứ Cố San, kế phi sợ là cũng muốn đi lên An Vương phi đường xưa. Á thiếp diệt thê không được a, thê tử là muốn tôn trọng tích An Vương. Hắn cần dùng đến phu chính lý di nương Cố Trạm đến dạy Cố Trạm có thể là công nhận cặn bã nam a. Hiện tại biến thành người chồng tốt cũng tốt. Cố San thật là cái gặp rắc rối tinh, quấy nhiễu An Vương phủ không thể an ninh. Trước kia không có nàng lúc, chấm chưa từng nghe nói An Vương ngươi hậu viện có mâu thuẫn. Long Khánh Đế nói ra, chấm vốn định một chén rượu độc ban được chết Cố San, xem ở Cố Trạm mặt ngươi bên trên, nể tình nàng tốt xấu trả lại An Vương lưu lại cái nữ nhi, chấm tha cho nàng một mạng. Nàng liền giao cho Cố Trạm. Thần khấu tạ bệ hạ ăn điển. Bọn họ căn bản không nhìn An Vương, dễ dàng như thế quyết định Cố San kết cục. An Vương lần nữa cảm thấy nhục nhã giống như thống khổ. Cố Tứ Gia vẫn để tâm Cố San, nếu không thì sẽ không đem Cố San mang đi. Thần đưa An Vương trở về thuận tiện khuyên hắn. Cố Tứ Gia đỡ lên An Vương, thoạt nhìn hắn khí sắc quá kém. Ai? Tang thê mất con thống khổ đối với An Vương thân thể hao tổn rất lớn a. Hắn tuyệt sẽ không lưu lại tiếp tục để cho Long Khánh Đế chân dung. Ra hoàng cung, An Vương bị Cố Tứ Gia vịn lên xe ngựa. Ngươi cứ như vậy trướng mắt ta? An Vương níu lại Cố Tứ Gia cổ tay, hạ giọng, đem chỗ có hy vọng đều quăng tại Lục Tranh trên người. Ngươi sẽ không sợ thua cuộc? Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng. An Vương tiếp tục nói, bản vương đã cho ngươi vô số lần cơ hội, thậm chí nguyện ý tha thứ ngươi 5 lần 7 lượt mạo phạm, thế nhưng là ngươi vương gia. Cố Tứ Gia bước lên khóe miệng, chậm rãi thoát khỏi An Vương lôi kéo. Ngài nói cái gì? Nghe nghe không hiểu, run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1370, nàng không tư cách nghe không hiểu. An Vương kém chút bị câu nói này tức hộp máu. Cố Tứ Gia sáng tỏ con mắt, vụt sáng chớp động không ngừng, biểu hiện bản thân rất đơn thuần. Bản vương không phải phụ hoàng, ngươi cách này bộ đối bản vương vô dụng, làm bản vương không nhìn thấy ngươi che giấu mỉa mai. Nơi đây rốt cuộc là cửa hoàng cung, nơi xa đứng đấy ngự tiền thị vệ. An Vương thông qua vô số lần ngăn trở đã chứng minh một sự kiện, hắn tại phụ hoàng mất mặt bị Cố Tứ Gia dẫm đến xít sao. An Vương trên tay dùng sức, nghĩ đến đem Cố Tứ Gia kéo tới trên xe ngựa, nhưng mà hắn dùng lực, Cố Tứ Gia không hề động một chút nào. An Vương mặc dù không an hiểu kỵ xạ, đối với hoàng tử mà nói kỵ xạ cũng là một môn công khóa, hắn cũng xuống qua một ít khổ sở công phu. Kỵ xạ khí lực không sánh bằng Lục Tranh đám người, nhưng là An Vương chưa bao giờ nghĩ tới bản thân liền cả thế gian công nhận ăn chơi thiếu gia Cố Tứ Gia đều làm không qua. Đây không phải trò cười nha. Cố Tứ Gia cho tới bây giờ đều không lấy khí lực cùng vũ lực an hiểu làm tên. Vương gia rất muốn cho ra lên xe ngựa. Cố Tứ gia ngón tay tại An Vương chỗ cổ tay điểm một cái. An Vương cảm thấy tay cánh tay tê dần. Nắm Cố Tứ gia cổ tay cánh tay rũ xuống. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi không giống trong truyền thuyết chẳng phải là cái gì à? Ngươi lừa gạt phụ hoàng vương gia lời nói này. Gia cực kỳ hồ đồ. Gia khi nào lừa gạt bệ hạ? Cố Tứ gia tư thái tiêu sái. Lùi sau một bước. Nhìn qua An Vương nói ra. Gia so vương gia thoáng lợi hại một chút như vậy. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì gia có cái tốt em vợ. Còn có một cái con rể tốt bọn họ thoáng chỉ điểm ra mấy lần. An Vương điện hạ liền không làm gì được gia. Bệ hạ cũng hy vọng nhìn thấy gia công phu có chỗ tiến bộ, dù sao hoàng thượng luôn luôn lo lắng gia xảy ra chuyện. Vương gia liên gia đều không làm gì được. Ngài tội gì nhất định phải cùng Lục Hầu gia so sánh? Cố Tứ gia quay người bò lên trên xe ngựa mình. Đi An Vương phủ. Gia tự mình đi bắt Cố San. Cố Trạm. An Vương con mắt hơi trầm xuống, trước kia còn là xem thường Cố Tứ gia. Người này cùng trước kia giống như đổi thành một người khác. An Vương chưa bao giờ thấy qua nhi nữ đều thành niên phụ thân phảng phất mới lớn lên hoàn thành thuế biến. Cố Tứ gia là một cái duy nhất. Hắn càng là phong quang cũng là đến Long Khánh đế sủng ái. Cố Tứ gia tiến bộ càng lớn. Hừ. Gia là vì Lục Hầu gia mới nhằm vào ám toán An Vương. Cố Tứ gia khinh thường cười nhạo. Nói đến phảng phất hiểu rõ hơn gia. Rõ ràng ra là vì Cố Cẩn An Vương dã tâm bừng bừng. Có thể bức điên An Vương phi. Về sau An Vương còn sẽ làm ra điên cuồng hơn sự tình. Cố Tứ gia nhạy cảm giác An Vương lại là Cố Cẩn một cái chướng ngại. Nghiêm ngặt nói trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài, Cố Tứ gia bây giờ nhìn Long Khánh đế cái đó nhi tử đều không vừa mắt. Dù là sống phóng túng không có dã tâm hoàng tử phảng phất cũng là Cố Cẩn trở ngại. Có cần hay không nô tài cho nhà đưa một tin tức? Dù sao ngài mang đi Cố San về sau cũng nên có địa phương an trí nàng. Hơn nữa nàng vừa mới sinh sản, thân thể suy yếu, không thể gặp gió. Chúng ta xe ngựa phải lần nữa bịt kín một lần mới có thể tiếp đi Cố San. Cha quan tâm nàng có chết hay không? Lục tiểu thư nói ngài chính là mạnh miệng mềm lòng, ngài không thèm để ý nàng, sẽ còn từ tiếp nàng rời đi An Vương phủ ra. Căn bản không phải vì nàng Cố Tứ gia rào biện. Bất quá gia không kiên nhẫn gặp người chết. Ngươi đi cùng Duyệt Nương nói một tiếng. Không. Vẫn là cùng Giao Giao nói chuẩn bị bịt kín có thể tiếp đi Cố San xe ngựa. Gia có thể không nguyện ý để cho Cố San đụng phải Giao Giao hôn sự. Nô tài cách này đi an bài. Chi Phong sớm tại nhận được tin tức sau liền phái người trở về báo tin. Bởi vậy Cố Tứ gia đến An Vương phủ không lâu, Cố Sao dẫn mấy cái vũ giả đuổi tới. Phụ thân, ngươi tới được rất nhanh a. Ngài mệnh lệnh ta sao dám không vui? Cố Sao thở dài, ngài luôn luôn làm khiến người ngoài ý quyết định. Mẹ ngươi có tức giận hay không? Mẹ ta khi nào sinh qua ngài khí? Bất quá ta nương nói Cố San không thích hợp tiếp hồi Cố gia. Đúng lúc Lục Hầu gia tại kinh ngoại ô một chỗ tòa nhà một mực trống không, không có gì đi qua ở. Ta đã để cho người ta đem dinh thự một lần nữa tu sửa một phen, lại an bài mấy cái hiểu điều trị vũ già hầu hạ. Cố San chỉ cần không chính mình tìm đường chết, liều mạng tới phía ngoài chạy, thân thể nàng có thể điều dưỡng tới. Cố Tứ gia nói ra, ngươi xem lấy an bài chính là, gia tin được ngươi. Tứ tỷ tỷ hai ngày trước đưa lời nhắn hồi kinh. Nhờ vả ta hỗ trợ nàng kinh doanh tiệm bán thuốc. Nàng còn nói trên đường ngoài ý muốn tìm được thần y cần dược liệu, chờ nàng tự tay bào chế sau lại trả lại. Cố Sao mang thêm vài phần phàn nàn. Cố Tứ gia ngượng ngùng cười một tiếng. Đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Giao Giao cũng không yên tâm ra làm những sự tình này a. Ra chỉ cần động động miệng. Ngài động động miệng, ta chạy gãy chân chờ ta thành thân, xem ai giúp ngài giải quyết tốt hậu quả. Mẹ ta đến lúc đó bị để muội dính dấp, cũng không quản ngài. Tổ mẫu cùng đại bá phụ, bọn họ một mực hy vọng ngài trôi qua thư thái tự tại, ngài quản sự càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều. Hai vị này trừ bỏ Cố Tứ gia bên ngoài, người khác đều không để ở trong lòng. Cố Tứ gia phiền muộn thở dài, không phải gia nghĩ xen vào việc của người khác, mà là gia thực lực không cho phép. Cố sao? An Vương nghe đến lời này bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cố Sao. Hắn ánh mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Đã sớm biết Cố Sao là cái mỹ nhân. Mỗi lần nhìn thấy Cố Sao đều cảm thấy so với lần trước càng xinh đẹp. Hơn nữa Cố Sao xinh đẹp là công nhận. Yêu thích khác biệt mỹ nhân người đều đến thừa nhận Cố Sao nhìn rất đẹp. Nàng cùng Cố Tứ Sa đứng chung một chỗ. Cha con quan hệ cực kỳ là hài hòa. Hơn nữa luôn luôn vô pháp vô thiên Cố Tứ Sa tại Cố Sao trước mặt lộ ra cực kỳ nghe lời Cố Sao ngoài miệng phàn nàn. Lại đem mọi thứ đều có thể an bài thỏa đáng. Phụ thân chúng ta đi vào ăn. Cố Tứ Gia một ngựa đi đầu, Cố Sao theo sát phía sau, nàng cố ý dựa vào Cố Tứ Gia che chắn một lần. Nàng không thích An Vương ánh mắt. An Vương nắm chặt nắm đấm. Nếu là năm đó hắn mê hoặc người là Cố Sao, bây giờ là không phải mình cũng không cần muốn bị Cố Tứ Gia mách lẻo đánh mặt lục tranh cho tới bây giờ là có được tốt nhất tất cả. Hắn cưới vợ không chỉ có là mỹ nhân, có Cố Tứ Gia làm nhạc phụ. Lục tranh có thể tiết kiệm bao nhiêu sự tình phụ thân. Là phụ thân Cố San thấy cửa xuất hiện người. Giãy rua lấy ngồi dậy. Vẫn còn không nói chuyện. Nước mắt lăn xuống. Nàng không nằm mộng tại nàng tuyệt vọng thời điểm. Cố Tứ Gia đến cho nàng chỗ dựa ngày rốt cuộc đến xem nữ nhi. Phụ thân. Nữ nhi nghĩ ngài. Rời nhà mới biết bên ngoài hiểm áp. Ta. Nhi tử ta bị chết quá thảm. Phụ thân còn chưa tới phải gấp liếc hắn một cái, hắn liền bị An Vương phi thiêu chết. Cố San từ trên giường rơi xuống, chậm rãi bò hướng Cố Tứ Gia cầu phụ thân vì nhi tử của ta báo thù. Ngươi nghĩ làm sao báo cầu An Vương phi mặc dù chết rồi. Thế nhưng là nhà mẹ nàng vẫn còn. Ta muốn để nàng không ngủ được để cho cha mẹ của nàng huyên để chết không yên lành. Đem bọn họ lột ra chóc thịt phụ thân. Ta còn muốn bệ hạ tước đoạt nàng danh phận. Nàng có tư cách gì làm An Vương phi, nàng không tư cách, ai có tư cách, ngươi sao? Ta cuối cùng so với nàng tốt, có thể cho An Vương sinh nhi tử, đối với An Vương cũng là thật tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1371 chính là khi dễ ngươi rồi phụ thân. Ta so An Vương phi mạnh hơn nhiều. Nàng bởi vì ven vét mà giết nhi tử ta. Ngày cái thứ nhất ngoại tôn. Cố San níu lại Cố Tứ Gia vạt áo. Trong mộng nàng đã từng như vậy cầu khẩn qua Cố Tứ Gia. Cuối cùng Cố Tứ Gia phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng là Khương Gia cuối cùng lại cũng không có chơi chết nàng. Kinh lịch nhiều, Cố San cho rằng trong đó có Cố Tứ Gia mặt mũi. Bây giờ Cố San là chân thực người bị hại. An Vương phi để cho nàng kỳ vọng sụp đổ. Cố Tứ Gia như thế nào cũng sẽ giúp nàng. Phụ thân, ta yêu cầu cũng không quá phận, nhi tử ta chết rồi, An Vương phi cùng nhà mẹ nàng cũng là hung thủ giết người. Ngươi chỉ muốn báo thù. Cố Tứ Gia cúi đầu nhìn xem Cố San. Hiển nhiên mất con thống khổ đối với nàng là một không nhỏ đả kích. Cố San khí sắc cực kém, phảng phất bệnh nặng một trận. Liền không muốn bị An Vương phụ chính, dù sao ngươi cũng cho vương gia sinh một nữ nhi. Nếu là có thể phụ chính tự nhiên không thể tốt hơn. Cố San ánh mắt lóe lên ánh sáng, có thể làm vương phi, nhi tử. Đương nhiên, nàng sẽ vì nhi tử báo thù. Về sau nàng dưỡng tốt thân thể nhất định có thể lại vì An Vương sinh hạ nhi tử. Có thể làm hoàng hậu, ai nguyện ý đi làm sủng phi chính cung cùng sủng phi nhưng có lấy ngày đêm khác biệt đâu. Phụ thân nếu là có thể giúp nữ nhi một chút sức lực. Ba, Cố Tứ Gia đưa tay cho đi Cố San một bạt tay. Vô sỉ, ngươi chỉ muốn phú quý. Liền không nghĩ tới ngươi làm cái gì. Nếu như Cố Tứ Gia còn có một tia tia đối với Cố San thương tiếc. Cũng vì Cố San những lời này mà triệt để bỏ đi. Ra nhìn ngươi không phải đau lòng chết yểu nhi tử, mà là khổ sở ngươi không cách nào mát mặt vì con thân nhân nhi tử, trong mắt ngươi bất quá là ngươi leo lên trên công cụ thôi. Cố Cố Tứ Gia trên mặt tựa như tìm lồng lên một tầng hàn băng. Gia nói cho ngươi, không chỉ có gia sẽ không giúp ngươi trả thù An Vương Phi nhà mẹ đẻ, gia sẽ để cho nàng lấy Vương Phi chi lễ hạ táng. Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Không, ngươi đã không phải là An Vương Điện Hạ di nương. Phụ thân Cố San bụm mặt gò má, ngươi muốn mang ta đi Vũ Già đến gần Cố San. Không, ta không đi, ta là An Vương người, đã không phải là con gái ngươi, ngươi không tư cách bắt ta trở về. Cố San liều mạng giãy giụa kêu khóc nói, Vương gia mau cứu ta không có khả năng rời đi ngài a. Nàng tiếng khóc giống như ma âm rót não. Cố Tứ Gia không kiên nhẫn nói ra, nhét bên trên miệng nàng ra không muốn nghe nàng thanh âm. Cố Sao nói ra, đem ta chuẩn bị kỹ càng thuốc bổ cho nàng ăn một khỏa. Nàng đã sớm ngờ tới Cố San sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, trước khi đến cố ý cầm mấy khỏa để cho người ta hôn mê dược hoàn. Thần y xuất phẩm, không thương tổn thân. Cố Sao cũng không muốn nửa cái kinh thành đều có thể nghe được Cố San kêu khóc. Vương gia. Cố Sao ngẩng đầu ngăn trở An Vương. Bệ hạ đã ăn chuẩn phụ thân mang đi Cố Di Nương. Sau đó nàng cùng ngài lại không bất kỳ quan hệ gì. Vương phủ đã bệnh qua đời một vị vương phi cùng tiểu vương tử. Cố Di Nương nhi tử chết bệnh mà theo nhi tử đi, cũng không tính là quá hiếm lạ. Bản vương không muốn thả nàng đi, nàng cho dù chết cũng là bản vương người. Vừa rồi ngài tại trước mặt bệ hạ sao không nói như vậy? Cố Sao hỏi lại. Cha ta chỉ là tuân theo bệ hạ ý chỉ làm việc. Còn mời vương gia chớ có xử trí theo cảm tính, triệt để mất đi bệ hạ tín nhiệm. An Vương, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Trên người của ta cũng có quận chúa cáo mệnh, huống chi ta còn có phụ thân làm chỗ dựa. Vương gia cũng không phải người hồ đồ, sao lại bởi vì ta vì ngài tốt liền trách cứ đâu? Vương gia sở cầu là cái gì? Ta cũng có thể đoán được một chút. Bất quá ta có thể đồng vương gia nói thật, cha ta cho tới bây giờ đều không phải là cái công chính người cha tốt. Cố Sao nhàn nhạt nói. Hắn tiếng lòng một mực khuyên hướng tam ca của ta trừ bỏ nhi tử so nữ nhi càng được hắn coi trọng bên ngoài. Phụ thân đem tam ca coi như chỗ dựa. Lúc này ai cho tam ca chế tạo khó khăn, ai tính toán tam ca, người đó liền sẽ gặp phải phụ thân trả thù. Ngươi đây, ngươi gả cho Lục Tranh về sau, tại ngươi không thời gian sử dụng, phụ thân ngươi cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Ta sẽ một mực đối với phụ thân cực kỳ hiếu thuận. Cố Sao mím mím khóe miệng, ta cùng phụ thân không có gì cần An Vương Điện Hạ quan tâm. Vũ Già mang lấy bất tỉnh đi Cố San đi ra khỏi cửa phòng. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng, nhiều hơn một bộ y phục. Gia không nghĩ nhất trở về một người chết vẫn là tâm khẩu bất nhất, mạnh miệng mềm lòng. An Vương có mấy phần hối hận, nên sớm bảo Cố San cùng Cố Tứ Gia liên hệ. Bây giờ Cố Di Nương chết bệnh, hắn cùng Vĩnh Nhạc Hầu quan hệ chỉ còn lại một cái tiểu quận chúa đáng chết An Vương Phi. Nếu là lưu lại nhi tử tốt biết bao nhiêu. Cố Sao tự mình đem nặng nề áo choàng đắp lên Cố San trên người, nhẹ một chút. Nàng đến cùng vừa mới sinh xong hài tử, thân thể thua thiệt đến kịch liệt. Là Lục tiểu thư. Cố Sao phong quận chúa, Cố gia tôi tớ phần lớn sẽ còn xưng nàng là Lục tiểu thư. Vũ Già cẩn thận từng ly từng tí đem Cố San đưa đến bịt kín rất tốt trong xe ngựa. Dựa theo Cố Sao bàn giao địa điểm, xe ngựa ra An Vương phủ. Vương gia. Cố Tứ Gia hướng An Vương hành lễ. Ngài bớt đau buồn đi, mau chóng điều dưỡng tốt thân thể. Dù sao ngài xử lý xong An Vương phi tang sự về sau liền muốn rời khỏi kinh thành đến phiên đi đất phong đường xá xa xôi, thân thể không tốt, ngài chưa hẳn có thể kiên trì được. An Vương. Bất quá nếu là An Vương điện hạ lo lắng đến phiên An Vương phi tang lễ, vì thật tông nhân phủ có thể thay mặt vương gia lo liệu. Không cần, nàng làm bạn bản vương nhiều năm, bản vương tự nhiên đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Vương gia đồng vương phi cử án tề mi, kiêm điệp tình thâm sớm đã nổi tiếng kinh thành. Lần này vương phi mặc dù không có từ trong biển lửa cứu ra tiểu vương tử, Nhưng nàng đối với vương gia thực tình nhật nguyệt chứng giám rất là động người. Cố tứ gia cảm hoài nói ra. Gia gần nhất mời một chút chuyên môn viết thoại bản văn nhân. Ngày cùng An Vương Phi chính là tốt nhất tài liệu. Gia nhất định rất là tuyên dương một phen. Lấy trừ khử Cố San đối với vương gia thanh danh ảnh hưởng bất lợi. Đây cũng là gia duy nhất có thể vì An Vương Điện Hạ làm việc. Nếu không cách nào đền bù tổn thất vương gia. Gia tại tâm khó có thể bình an. An Vương. Phụ thân chúng ta cần phải trở về, nương vẫn chờ ngài cùng một chỗ dùng bữa đâu. Cố Sao túm lấy Cố Tứ Gia bước nhanh rời đi. Nàng quả thực sợ hãi An Vương khó thở phía dưới. Trực tiếp bóp chết Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia nhìn thoáng qua An Vương. Giọng mỉa mai nói. Hắn có thể nhẫn có thể miệt khuất. Không dám động ra một cọng tóc gáy. Nhẫn nhất thời gió gió êm sóng lặng không. Hắn càng là ẩm nhẫn. Gia càng là nghĩ khi dễ hắn. Thăm dò ra hắn nhẫn nại danh giới cuối cùng. Ngài biết rõ ngài mới vừa nói rất chọc người giận biết rõ a. Cố Tứ Gia nhích miệng lên. An Vương Điện Hạ nếu là dễ chịu, gia liền không thoải mái. Ngài là vì An Vương Phi một nửa đi. Dù sao gia không có để ý dạy tốt Cố San. Nàng mới đi bên trên tuyệt lộ. Mặc dù gia không đồng ý nàng ôm An Vương Nhi tử tự sát. Nhưng là nàng vì An Vương bỏ ra nhiều như vậy. Chịu đựng quá nhiều thống khổ. Nếu là liền cái chính quy tang lễ đều không có lời nói. Nàng chẳng. Phải là càng đáng thương Cố Tứ Gia vuốt chòm râu. Từ khi mẹ ngươi mang thai về sau. Gia làm sao phát giác bản thân tâm càng ngày càng mềm không thể gặp người khác chịu khổ Cố sao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1372 đơn giản tang lễ ra hỏi qua thần y. Hắn cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì Cố Tứ Gia một mặt bi thương. Gia để cho hắn bắt mạch luôn nói tất cả bình thường. Gia thân thể quá tốt rồi. Gia nhìn hắn là không cho gia nghiêm túc bắt mạch. Không, ngài cách này. Tình huống đặc thù. Không vì thần y nói chuyện. Cố sao lương tâm sẽ đau. Ngài là quá để ý mụ mụ. Nguyện ý thay mụ mụ chịu khổ. Y học đã nói. Cái này gọi là. Gọi quần cư phản ứng. Ăn Cố Tứ Gia hổ nghi nhìn sang. Cố sao chỗ nào hiểu được y học nghĩa chính ngôn từ nói trước kia lưng qua tâm lý nguyên lý bàn về. Cố Tứ Gia càng nghe càng hồ đồ, gia vẫn không hiểu. Không minh bạch là được rồi. Bởi vì cố sao chính là lừa gạt hắn đâu. Phụ thân không thích đọc sách tự nhiên nghe không hiểu. Bất quá mẫu thân sắp sinh sản, ngày về sau sẽ không lại mềm lòng. Đồng dạng mang thai nữ nhân xác thực muốn so bình thường càng sầu não. Lại càng dễ không thể gặp người khác chịu khổ. Cố sao Thủy Chung cho rằng Cố Tứ Gia một mực chính là tâm khẩu bất nhất gia hỏa. Một mực cũng rất dễ dàng mềm lòng. Nhất là đối với nữ tử. Hắn đối với nam tử ngược lại làm sao hung ác làm sao tới. Cố Tứ Gia năm đó cứu Lý thì cũng là bởi vì mềm lòng. Những năm kia trên người hắn phát sinh màu hồng phấn sự kiện cách nào một lần không phải là bởi vì đáng thương đồng tình nữ tử. Đương nhiên cố sao đối với Cố Tứ Gia đồng tình sẽ đồng tình đến trên giường đi hành vi yêu nguyên cực kỳ xem thường. Lập tức tập tục như thế, có thà rằng nghèo khó cũng muốn làm tóc hối cua phu nhân cũng có muốn đi đường tắt nữ tử. Làm thiếp đối với nghèo khổ xuất thân tướng mạo coi như không tệ nữ hài tử cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đi đường tắt cũng mang ý nghĩa phong hiểm. Nam nhân có mấy cái sẽ đối với đưa tới cửa nữ hài trường tình nam nhân đồng tình tâm không thể dựa vào cả một đời. Cố Tứ Gia như có điều suy nghĩ gật đầu. Gia tổng cảm thấy ngươi tại qua loa. Bất quá gia không tâm tư hỏi cho gia nhẽ. Dù sao gia trừ bỏ mềm lòng bên ngoài. Không có không thoải mái địa phương. Tạm thời liền tin tưởng thần y chẩn bệnh. Cố sao bồi tiếp hắn ngồi lên xe ngựa. Suy nghĩ trở về hỏi hỏi thần y. Phụ nữ có thai hậu sản u buồn chứng làm sao chữa vạn nhất Cố Tứ Gia thay thế mẫu thân u buồn lo âu đâu. Tại Cố Tứ Gia trên người xảy ra chuyện gì đều không hiếm lạ a. An Vương đứng ở cửa. Thuộc hạ đến đây hồi chuyện. An Vương phi nhũ mẫu tự sát. Lưu lại nói bồi chủ tử cùng lên đường. tiếp tục hầu hạ chủ tử. Vương gia, nàng lưu lại huyết thư. Tùy tùng đem đấm máu thư đưa tới. An Vương không kiên nhẫn hỏi, ngươi nói thẳng thư trên viết cái gì là được. Ngày phàm là còn có chút lương tâm, liền phải thật tốt an táng Vương Phi, chủ nhắc tới chút năm Vương Phi vì ngài làm ra. Đáng giá một trận tang lễ. 3. An Vương nắm đấm đập ầm ầm tại trên không cửa. Mảnh gỗ vụn chảy ra thịt. Đáng giá nàng giết bản Vương thân sinh cốt nhục. Phá hư bản Vương kế hoạch. Để cho Cố Trạm có 10 phần lấy cớ mang đi Cố San. Cuối cùng Cố Trạm cũng dám uy hiếp bản Vương. Nếu không phải bản Vương biết rõ nàng chưa thấy qua Cố Trạm. Bản Vương còn cho là bọn họ ở giữa có việc. Vương gia nói cẩn thận. Phụ tá khóe miệng hơi rút. Nào có bản thân cho trên đầu mình chủ động chụp nón xanh Vương Phi mặc dù cuối cùng chui vào ngõ cụt. Nàng đối với Vương gia vẫn là toàn tâm toàn ý. Toàn tâm toàn ý nàng biết dùng dạng này biện pháp trả thù bản Vương nàng là chết. Tuy nhiên lại mang đi bản Vương hơn phân nửa chủ tính cơ nghiệp. Để cho bản Vương nuôi lão bát nhi tử làm con nối dõi. Phụ hoàng sẽ còn cho bản Vương đưa mắn đẻ nữ nhân. Bản Vương sẽ không chọn mỹ nhân sẽ sinh con nữ nhân đều là. Bệ hạ sẽ không cầm quá kém nữ tử nhục nhã ngài, dù sao ngài là bệ hạ thân nhi tử. Tất cả thân nhi tử chung vào một chỗ cũng không bằng một cái Cố Trạm. Ngươi là không nghe thấy phụ hoàng xưng hô như thế nào Cố Trạm. Chấm Vĩnh Nhạc Hầu. An Vương đều mở không nổi miệng thuật lại. An Vương bị đè nén quá lâu. Tại phụ tá trước mặt hung hăng phát tiết. Hắn mặc kệ phụ tá là nghĩ như vậy. Lại không nói ra. Hắn đều nhanh bị ép điên. Trong cùng. Cố Trạm so hoàng tử công chúa đều có bài diện. Thậm chí hậu cung phi tần đều muốn cho hắn tặng lễ. Để cầu hắn tại trước mặt bệ hạ nói thêm sách tên mình ngự thiện phòng mỗi ngày chuyên môn chuẩn bị hắn thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần hắn vào cung làm bạn phụ hoàng. Ngự thiện phòng trước làm điểm tâm. Sau làm đồ ăn. Tất cả đều là Cố Trạm ra thích. Phụ tá nuốt nuốt nước miếng một cái. Làm thần tử có thể làm được Cố Tứ gia người như vậy. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Đây là bao nhiêu văn thần võ tướng tha thiết ước mơ đãi ngộ. An Vương không hâm mộ sao không hắn hâm mộ tâm đều đau. Hâm mộ muốn giữ lại Cố San. Dù sao người khác mười câu lời nói. Cũng không bằng Cố Trạm cùng Long Khánh Đế nói nửa câu trước. Phái một người đi xem một chút bọn họ đem Cố San an trí ở nơi nào. Là Vương gia. Tùy tùng tức khắc đi dò xét vị trí. Phụ tá khuyên nhủ. Cho dù biết rõ địa phương. Cố gia cũng sẽ không để vương gia gặp lại nàng. Hơn nữa bệ hạ đều nói cố chi nương tổn thương mà trôi qua. Ngày tốt nhất đừng có lại gây bệ hạ không vui. Bản vương không cam tâm vương gia không có cố gia. Ngày cùng còn lại hoàng tử so sánh cũng sẽ không thiếu cái gì. Ngày tại trong hoàng tử vẫn là ở vào dẫn trước vị trí. Ngài cùng Trần Công Tử ở giữa hợp tác. Thuộc hạ cho rằng Trần Công Tử mới là ngài trợ lực lớn nhất. Phụ tá nhẹ giọng đề nghị. Nếu là tất cả bình yên vô sự. Triều chính nội ngoại an ổn. Ngài cơ hội không lớn. Có Trần Công Tử càng không cam lòng tâm người pha trộn. Ngài mới có thể loạn bên trong thủ thắng. Hơn nữa thuộc hạ nghĩ đến. Không bằng ngài tiếp tục tại Lục Hầu gia cùng bệ hạ ở giữa gây mâu thuẫn. Bệ hạ sẽ từ từ hoài nghi Lục Hầu gia. Bản vương sợ kế hoạch rất tốt. Lục Tranh cũng nhập cuộc. Lại bị Cố Trạm phá hư. Hắn đối với phụ hoàng ảnh hưởng quá lớn. Đã như vậy. Vương gia gì không diệt trừ hắn phụ tá hung hăng khoa tay thủ thế. Lục Hầu gia sắp cưới Cố gia tiểu thư. Náo nhiệt như vậy thời điểm. Cố gia đề phòng không nghiêm. Chính là ra tay cơ hội tốt. An Vương con mắt hơi trầm xuống để cho bản Vương suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Vương gia thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ở đây ngàn cân treo sợi tóc. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Thế nhưng là binh gia tối kỵ. An Vương gật gật đầu bản Vương minh bạch. Hắn sẽ không muốn hạ sát thủ. Cố Trạm là tốt như vậy giết lời nói. Hắn sớm đã bị triều thần cùng hoàng tử phái đi người giết chết. Cố Trạm thường xuyên có chuyển nguy thành an vận khí cướp chó. Hơn nữa Cố Trạm nhìn như người bên cạnh thị vệ không nhiều, nhưng là đều là cao thủ. Trừ bỏ Lục Tranh người, còn có Long Khánh Đế phái đi bảo hộ Cố Trạm tử thị. An Vương không dám tùy tiện ra chiêu, liền sợ không giết chết Cố Trạm, ngược lại bị Cố Trạm tại Long Khánh Đế trước mặt cáo một trạng. Ngươi trước giúp bản vương an sắp xếp vương phi tang sự. Nghi thức đơn giản điểm, không cần quá nhiều người đến phúng viếng thiết tế lễ dọc đường. Bản vương không muốn quá phức tạp xa hoa. An vương lại nhiều không muốn, cũng phải vì an vương phi lo việc tang mà. Lưu thêm kinh thành mấy ngày, an vương liền có cơ hội. Coi như hắn ra kinh đến phiên, cũng không thể vào lúc này rời đi kinh thành. Thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào, vương gia yên tâm. Phụ tá rõ ràng đây đã là an vương cực hạn. Tang lễ làm sao đơn giản làm sao bây giờ. An vương phi đối với mình tâm ngoan, đối với an vương cũng không lưu tình a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1373 tiểu thuyết bồng bột phát triển an vương phi một trận hỏa. Chỉ thiêu chết bản thân 10 phần sai nàng một trận đại hỏa mang đi an vương nhi tử. Cũng mang đi Cố San. Đồng thời an vương tại kinh thành đã đợi không được bao lâu. Nữ nhân một khi ngoan hạ tâm, không muốn tính mệnh làm ra hung ác sự tình không thể so với nam nhân kém. Phụ tá cũng không nghĩ tới ốm yếu an vương phi liều mạng một lần sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn đi theo an vương thời gian lâu nhất, gặp qua mấy lần an vương phi. Đối với vị này hiền lành cứng cỏi vương phi rất có thiện ý. Bất quá an vương phi chọc giận an vương, phụ tá cũng chỉ có thể trình độ lớn nhất đơn giản hóa mai táng nghi thức. Cũng may hắn có thể bảo đảm an vương phi di thể không bị giẫm đạp, không cần tiếp nhận quá nhiều nhục nhã. Cố San bị tiếp đi được an trí sinh thử vị trí rất báo tưởng cho an vương. Dù sao Cố Sao không có ý định giấu riêng. Lục Tranh biệt viện, ai dám đi? An vương nghe xong sắc mặt âm trầm. Hắn còn thật không dám đi cùng Cố San riêng tư gặp. Nhìn Cố tứ ra ý nghĩa, an vương coi như vãn hồi Cố San, phảng phất cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên Cố Trạm vô tình, hắn cũng không cần khách khí nữa. An vương cảm thấy diệt trừ Cố tứ ra so được với đến Cố tứ ra trợ giúp phảng phất lại càng dễ một chút. Hắn nhưng là tự mình trải nghiệm đến Cố tứ gia như thế nào hớ người. Ai có thể tin tưởng Cố tứ gia cái miệng đó? Cố San thăm thắm tỉnh lại, mở mắt ra thấy rõ ràng chung quanh lạ lẫm nhưng cực kỳ thư thái bố trí. Dên gì? Đây là đâu? Đúng rồi. Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, trong phòng nổi lên địa long ấm áp như xuân. Nơi này cũng không phải Cố gia, cũng không phải An vương phủ. Dù sao tại vương phủ, nàng có thể không hưởng thụ được địa long đãi ngộ, đó là an vương đồng vương phi chuyên hưởng. Cố gia cũng chỉ có Cố lão phu nhân trong phòng trải địa long. Cố sao? Ngươi đi ra. Cố San thanh âm khàn khàn. Rất còn muốn chạy đi ra ngoài. Thế nhưng là trên giường quá rất thư thái. Trong phòng lộ ra để cho người ta an tâm vị đạo. Ngươi nghĩ giam giữ ta bao lâu? Ta là an vương người, các ngươi không tư cách mang ta đi. Phụ thân, ta hận phụ thân không giúp ta. Lại nhìn chung một cái giết chết nhi tử ta hung thủ. Chẳng lẽ ta còn so ra kém một ngoại nhân? Cố San vỗ giường hẹp, thanh âm lúc cao lúc thấp. Lục tiểu thư không đi nhìn một chút chờ nàng phát tiết xong lại nói. Cố Sao lặng lặng ngồi ở phòng cách vách bên trong cầm cổ tịch tùy ý liếc nhìn. Mặc dù là du ký cũng có dấu chấm câu, nhưng là thể văn ngôn đối với nàng yêu nguyên cực kỳ cố hết sức. Khó trách Cố tứ gia thích xem gần như bạch thoại văn lời nói huyền tiểu thuyết. Gần nhất liền xem như đại bá phủ cũng có cùng Cố tứ gia cướp tiểu thuyết nhìn xu thế. Không chừng nửa thể văn ngôn tiểu thuyết lại ở đương thời lưu hành, giống nhau hí kịch đồng dạng nhiều màu đa dạng. Dù sao đã có không ít người nhà thiếu gia đều yêu mua lời nói huyền tiểu thuyết. Nói là lời nói huyền tiểu thuyết để cho Cố tứ gia thoát thai hoán cốt. Bọn họ cũng muốn từ thoại bản bên trong hấp thu tiến bộ. Khuê nữ các tiểu thư đối với hiếm lạ thú vị, khác thường để ý tiểu thuyết tình yêu cảm thấy hứng thú hơn. Không giống với tài tử giai nhân lãng mạn khó khăn chắc trở. Bá đạo tổng tài Vương gia Lưu phái tiểu thuyết chỉ có một chữ. Đủ ngọt. Đủ tô. Ai không thích bị nam nhân nâng trong lòng bàn tay sủng ái cố sao, bởi vì Lục Tranh cơ hồ bị toàn thiên hạ đám nữ hài tử hâm mộ. Đủ để chứng minh Me Di Xue cao điểm văn tại đương thời cũng rất có thị trường. Tối thiểu cố sao danh nghĩa nhà in kiếm được đầy bồn đầy bát. Cố Cẩn đã không có thời gian đem cố sao sáng ý viết thành tiểu thuyết. Bất quá cố tứ gia nuôi không ít văn nhân. Bọn họ mặc dù không lớn nguyện ý viết thoại bản. Thế nhưng là cố tứ gia cho bạc hào phóng. Văn nhân khí lễ cái gì rất dễ dàng bị bạc công phá. Ngẫu nhiên toát ra mấy cái không chịu văn thanh. Cố sao liền để cho bọn họ viết một chút cứu quốc cứu dân võ hiệp tu tiên tiểu thuyết. Tại đương thời cũng không phồng thổi hiệp khách. Lại tôn trọng hiệp nghĩa chi phong. Cố sao tận lực mơ hồ triều đại. Không dám chiếu rọi đương triều. Lại thêm cố tứ gia thích xem. Quan phủ người đương nhiên sẽ không đến tự tìm phiền phức. Đây là tháng sau muốn xuất thư đơn, mời Lưu tiểu thư xem trước một chút có cần hay không thêm giảm. Cố sao tiếp nhận thư chỉ nhìn một cách đơn thuần qua một lần. Ngón tay chỉ điểm lấy mấy cái tên sách. Có phải hay không tam ca để cho tăng thêm tam thiếu gia nói tháng sau lại cho ngài ra cái kia vài cuốn sách. Cố sao thoáng suy tư một hồi. Nâng bút lại vẽ rơi mấy quyển ngốc bạc ngọt tiểu thuyết. Viết vào mấy cái tên sách. Những cái này bản thảo qua hai ngày ta sửa sang lại. Đuổi người cho các ngươi đưa đi. Bài tập tập cùng tú tài lời giải không cần định giá quá cao. Không lời không lỗ bán liền tốt. Ta không trông cậy vào tức khắc kiếm tiền. Mà tiểu thuyết thoại bản phân khác biệt. Một là chân tàng bản. Hai là đơn giản bản. Chân tàng bản sẽ tăng thêm mấy cái thiên ngoại thiên. Ta để cho người ta mau chóng viết ra. Giá tiền là đơn giản bản gấp 2. Lục tiểu thư. Nên kiếm bạc không thể thiếu kiếm lời chính là sai lầm. Mà có thể vì tam ca dương danh. Đặt vững hắn văn đàn địa vị. Cùng các tú tài sư phụ thư. Kiếm nhiều một lượng. Ta đều cảm thấy thiệt thòi. Cố sao một lần nữa nhìn qua một lần thư đơn. Giao cho quản sự. Cứ dựa theo ta nói làm. Việc này không cần nói cho tam ca. Nhà in là cố sao. Lúc ấy cố cần tùy ý đưa cho cố sao chơi đồ vật. Không nghĩ tới hôm nay cố ra chỗ có sinh ý bên trong. Nhất lợi nhuận sinh ý chính là nhà in. Cố cần nhạy cảm tìm được ổn định danh khí con đường. Chính hắn ra mấy bản cùng loại trung dung lời giải trợ tư tưởng lĩnh vực thư tịch. Mặc dù không thế nào kiếm tiền, nhưng là cố cần tên tuổi lại là càng ngày càng vang dội. Cố sao thêm gần một bước. Trực tiếp đem cố cần khoa cử trên đường đi làm qua bài tập tập kết sách. Đối ngoại tiêu thụ năm đó cố sao lúc thi đại học thế nhưng là cảm nhận được 3 mô hình 5 mô hình chờ đề hải chiến thuật uy lực. Thi hương khó mà nói cần thiên phú thế nhưng là tú tài. Cố sao cùng cố cần thế nhưng là tổng kết không ít kinh nghiệm a. Dù sao hai người bọn họ liên thủ chế tạo khoa cử to lớn nhất huyết án cố tứ gia tiến sĩ công danh thế nhưng là nước cực kỳ. Những kinh nghiệm này cũng là bạc. Không. Cũng là Cố Cần tên. Cố Cần đã từng nói qua. Biết chữ càng nhiều người. Hắn chí hướng thì có càng nhiều người ủng hộ. Cũng liền càng có khả năng thực hiện. Cố sao rất tán thành. Nếu là người người biết chữ. Người người đều có cơm ăn. Vật chất văn minh thỏa mãn về sau. Truy cầu tinh thần giải phóng chính là chiều hướng phát triển, nàng là bởi vì có xuyên Việt kinh lịch. Cố Cẩn mới thật sự là thời đại kiêu tử. Cố sao mỗi lần cùng tam ca nói qua về sau. Đều đối với hắn bội phục sát đất. Lục Tranh là nàng chỗ yêu, Cố Cẩn là thần tượng nàng. Sát vách cố san thanh âm dần dần biến mất. Cố sao nhìn một chút thời điểm. Đứng dậy gõ gõ ốm tay áo. Đối với An Vương tình cảm cũng không sâu a. Chỉ mắng nửa canh giờ cố sao chào phúng cười một tiếng. Ta cho rằng ít nhất đến mắng hai canh giờ đây. Ta đều làm xong đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi quyết định. Đêm nay. Ta còn có thể bồi phụ mẫu cùng một chỗ dùng bữa. Người bên cạnh cùng nhau trầm mặc. Gần nhất Lục tiểu thư cùng cố tứ gia càng lúc càng giống. Trở thành quận chúa. Lại có quý tế Lục hầu gia. Cố sao đương nhiên sẽ không lại khắp nơi chú ý cẩn thận. Nàng lúc này một chút không sợ lại có đồng hương xuất hiện. Nàng cùng Cố gia đám người tình cảm đã sâu, không là yêu nghiệt vài câu yêu nghiệt liền có thể phá hư. Lục Tranh cho đi nàng 10 phần lực lượng, cũng cho nàng mức độ lớn nhất tự do. Cố San ăn tổ yến thuốc bổ, nhìn thấy Cố Giao xuất hiện ở cửa ra vào, kém chút bị tổ yến nghẹn đến, vội vàng đem tổ yến ném sang một bên. Ngươi đồ vật, ta không ăn, run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1374 gọi không dậy Cố San không ăn ngươi, trước đem bên môi cặn bã lau sạch sẽ lại nói. Cố Giao không cho Cố San lưu nhiệm gì thể diện, chỉ về phía nàng trên người đổi qua quần áo, một bên ăn vặt điểm tâm. Đây đều là ta an bài, ngươi có bản lĩnh liền thân thể trần truồng ra ngoài. Cố San. Cố Giao ngồi ở Cố San đối diện trên ghế, tay khoác lên trên lan can, đảm nhiên tỉnh táo. Ngươi làm sao cùng tiểu hài tử một dạng? Cố San trào phúng. Chỉ ngươi cái này tính tình sớm muộn sẽ bị Lục Hầu gia vứt bỏ. Ta là triều đình sắc phong quận chúa, đi ra ngoài có xe không, có cung nữ nữ quan phụng dưỡng, mỗi tháng triều đình cho bổng lộc đều dùng không hết, huống chi ta còn có phụ mẫu chuẩn bị mấy đời đều dùng không hết đồ cưới. Ta sẽ sợ Lục Hầu gia ghét bỏ ta? Cố Giao khóe miệng khẽ nhích. Bây giờ ta liền tính hướng trong biển vung bạc, cũng có thể vung cách một năm, chớ nói chi là ta danh nghĩa sinh ý một ngày thu đấu vàng. Cố San đáy mắt hiện lên ảo não. Ngươi chỉ định không hiểu được ta, bởi vì ngươi trông cậy vào An Vương, trông cậy vào nhi tử, thậm chí trông cậy vào phụ thân giúp ngươi. Từ bắt nguồn từ cuối cùng ngươi liền không nghĩ tới tự lập. Ngươi nghĩ qua ngươi còn không phải dựa vào phụ thân, nói đến cũng không có sai. Bất quá ta lại là để cho phụ thân đứng lên, đốc xúc phụ thân tiến tới. Phụ thân công thành danh toại, tự nhiên sẽ trông nom ta. Ngươi đây, nhìn phụ thân tốt rồi, ý nghĩ nghĩ cách thà rằng bản thân mạo hiểm cũng phải dán đi lên. Khắp kinh thành đều xem thường phụ thân lúc, ngươi không ít bên ngoài bại hoại phụ thân thanh danh. Cố Giao búng ngón tay một cái. Ta không muốn cùng ngươi nói quá nhiều. Dù sao ngươi chỉ muốn nghe ngươi muốn nghe. Chỉ tin tưởng ngươi nghĩ tin tưởng. Tại ngươi thế giới bên trong, tất cả mọi người chỉ chia làm hữu dụng, không dùng hai loại. Ngươi dám nói ngươi đối với An Vương tình yêu chính là thực, ta cùng ngươi cũng là mượn nhờ người khác thế lực. Bất quá ngươi dành phải là phu vinh thê quý ngồi mát ăn bát vàng phú quý, mà ta lại là muốn mượn phụ thân cùng Lục Hầu gia kiếm lời càng bạc hơn. Hơn nữa trả lại trở về, để cho bọn họ tốt hơn thêm tốt, địa vị củng cố, một đời không lo. Cố San mím khóe miệng. Cố Giao tiếp tục nói, có mấy lời ta cùng Cố già nói qua, người chung quanh đều là sống sờ sờ, bọn họ có bản thân tư tưởng, có bản thân yêu hận, không phải ngươi muốn như thế nào, không bỏ ra liền có thể được chỗ tốt che chở. Ngươi cho rằng chỉ bằng lấy huyết mạch, phụ thân liền muốn quản ngươi huyết mạch như vậy dùng tốt lời nói. Ngươi khi đó vì sao hung ác quyết tâm tính toán phụ thân, vì sao thà rằng bỏ qua tông tộc thân nhân, dứt khoát kiên quyết đi cho An Vương làm thiếp? Ngươi có nghĩ tới hay không nuôi lớn ngươi Cố gia phụ thân? Mặc dù ngươi không có làm bạn ngươi lớn lên, có thể ngươi trước kia ăn dùng cũng là bạc mua được, không phải ngươi ngoại tổ nhà cho, mà là Cố gia cho. Dù là phụ mẫu cũng sẽ không nên bổn phận, không oán không hối đối đãi con cái, càng sẽ không chăn mền nữ ngược trăm ngàn lần. Phụ mẫu yêu nguyên đúng không, hiếu nữ che chở đầy đủ. Ngươi nói bậy. Cố San viện bên giường, ngoài mạnh trong yếu, phụ thân còn không phải chiếu cố Cố Lộ? Năm đó nàng đối với phụ thân mới là không tốt nhất, hại phụ thân bao nhiêu lần, càng là cổ vũ thân mẫu hồng hạnh xuất tường. Hơn nữa nàng cùng bản thân cứu cứu kém chút hủy Cố Cẩn công danh thanh danh, chỉ vì để cho Cố Thủy áp chế Cố Cẩn. Càng nói Cố San lực lượng càng đủ, thanh âm càng cao căng. Cùng nàng so sánh, ta tốt mạnh hơn nhiều lắm. Phụ thân quan tâm nàng, liền không thể mặc kệ ta? Ta vẫn là vợ cả đích trưởng nữ đây. Mẹ ta tại sinh ta thời điểm, thế nhưng là phụ thân vợ chính thức. Mẹ ta cuối cùng là rời đi Cố gia, làm như Dương Vương Phi. Thế nhưng là đó là tại ta ra đời về sau phạm sai lầm. Tại lễ pháp đã nói, các ngươi cũng không bằng ta. Ngươi thân mẫu chính là một thiếp, làm phu nhân cũng là thiếp xuất thân. Ngươi bây giờ dám nói mình là nữ nhi dòng chính sao, không sợ bị để ý đám học giả mắng chết như lời ngươi nói lý học nhà a? Hai ngày trước còn cùng tam ca của ta biện luận, cuối cùng thua. Nói tam ca của ta mới là mọi người. Cố San gương mặt đỏ lên. Dù sao các ngươi cũng là thiếp sinh con, vĩnh viễn thấp ta vừa chờ. Phụ thân không có khả năng mặc kệ ta, ta thật không rõ ai cho ngươi tự tin là ngươi mộng sao. Ngươi nói cái gì mộng? Cố San hô hấp trì trệ. Ai cùng ngươi nói? Ngươi còn tưởng rằng cực kỳ bí mật lộ ra sơ hở cũng quá là nhiều đi. Ngươi rõ biết rõ mình mẫu thân đã tại Cố gia tộc phủ bên trên nổi danh. Ngươi cái này đích trưởng nữ là từ đâu bàn về đến tại ngươi thân mẫu lộ ra ánh sáng về sau. Tổ mẫu liền đem tên ngươi bỏ vào một cái không biết tên đồng phòng danh nghĩa. Ngươi một mực chính là thứ nữ. Về sau ngươi rời đi, tổ mẫu dứt khoát đem tên ngươi cũng vẽ rơi. Cố Sao cười nhạt nói, nữ nhi dòng chính cũng tốt, thứ nữ cũng được. Chỉ cần phụ thân thừa nhận nữ nhi, chính là vĩnh nhạc hầu thiên kim. Đi ra khỏi nhà chính là đám người chen chúc, bát phương nịnh nọt. Nữ nhi dòng chính quang hoàn cũng không phải là toàn do phụ thân. Coi như ngươi bây giờ còn là nữ nhi dòng chính, ta vẫn là thứ nữ. Chúng ta cùng ra ngoài, ngươi có thể nhìn xem ai sẽ tôn trọng ngươi. Làm người trước phải học được tự tôn tự ái, tự trọng tự cường. Cố Sao đi đến Cố San trước mặt. Cố San rúc về phía sau co lại thân đi, hoảng hỏi vội, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết. Ngươi đối với ta gia hại ta, An Vương Điện Hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhi tử ta mặc dù chết rồi, nhưng ta còn cách nữ nhi. Phụ thân, dù nói thế nào cũng sẽ không để ta chết. Ngươi xem, ngươi thời điểm cuối cùng yêu nguyên nghĩ đến người khác cứu ngươi, yêu nguyên dùng người khác tới uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy lấy hiện tại tình thế, ta sẽ sợ sao? Ta liền tính giết chết ngươi, trở về cùng phụ thân nói một tiếng, ngươi hại hậu sản gió bệnh chết, phụ thân còn sẽ vì ngươi hoài nghi ta. Hơn nữa phụ thân liền một chút điểm đáng ngờ cũng không tìm tới, ta sẽ đem hiện trường làm đến cực kỳ hoàn mỹ, đến mức An Vương, ta mang ngươi đi. Hắn nhưng là một câu đều không nói. Nhi nữ của ngươi không phải là bị ngươi bóp chết sao? Ta biết ngươi chướng mắt mẫu thân ngươi, thế nhưng là mẫu thân ngươi không có vì gian phu bóp chết ngươi. Cố Sao chậm rãi triển khai nụ cười, khuyên thành tuyệt sắc, xinh đẹp tự tin. Tại ngươi trong mộng, là thân làm thứ nữ ta trôi qua tốt, vẫn là Cố tứ gia đích trưởng nữ vợ chồng ngươi hòa thuận, hạnh phúc gia đình. Ngươi cũng là, không, không có khả năng. Rõ ràng ngươi đối với phụ thân cũng là oán hận, lãnh đạm, chỉ là trên mặt mũi tình cảm. Cố San sắp điên rồi. Cố Sao nếu là cùng nàng một dạng lời nói, những năm này chẳng phải là để cho Cố Sao chê cười. Phụ thân không chịu phụ chính ngươi nhất nương, ngươi còn cùng phụ thân ầm ý một trận, sau tới vẫn là ngươi di nương giả bệnh lừa gạt ngươi về nhà ngoại. Ngươi nghe ngươi di nương cùng Cố Cẩn thuyết phục, lúc này mới hòa hoãn cùng phụ thân quan hệ. Cố San nói lại nhảy, như rơi vào mộng. Hoài Dương Vương Phi đã cực kỳ tôn quý, không cần nữ nhi dòng chính đến phụ trợ. Ngươi di nương nói, nàng không cần làm Hoài Dương Vương nhạc mẫu, nàng cũng không muốn lại cùng phụ thân kiếp sau lại gặp gỡ, càng không muốn cùng phụ thân hợp táng một chỗ. Đây đều là trong mộng rõ ràng bày ra. Cố Sao thăm thắm thở dài, cho tới bây giờ ngươi còn sống ở trong mộng, ngươi không bằng tứ tỷ. Bất quá, về sau ngươi có bó lớn thời gian nằm mơ, đừng nói phụ thân mặc kệ ngươi, về sau không có người khi dễ ngươi, không có người lừa gạt ngươi, ngươi gặp qua đến rất bình tĩnh. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Cố San một cách không có bắt được Cố Sao, ngươi trở về nói rõ ràng. Vĩnh viễn gọi không dậy một cách vờ ngủ người. Cố Sao nhẹ giọng phân phó, đưa đi Nam Dương gieo trồng viên, đừng để người khi dễ nàng. Nàng nếu là chạy cách biển cả đây, lấy nàng ướp ít thực chạy trở lại cũng sẽ không là Cố San. Run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1375 não đại động mở tùy tùng hoảng thần về sau. Minh bạch Cố Sao ý nghĩa. Cho dù Cố San vận khí nghịch thiên chạy trở lại, Cố gia cũng sẽ không thừa nhận hồi người đến là nàng. Bất quá, Cố San tràn đầy trở về khả năng cơ hồ là không. Chờ Cố San trở về Trung Nguyên tất cả đã là vật là người không phải. Cố Sao quyết định đưa Cố San một nhóm ôm bắp đùi vàng. Ngọt sủng văn tiểu thuyết. Để cho Cố San đưa vào trong đó nữ chính. Nàng tiếp tục sống trong mộng tốt rồi. Dù sao Cố Sao làm sao đều gọi không dậy Cố San. Cố Sao có thể bảo chứng Cố San nửa đời sau tại Nam Dương áo cơm không thiếu sót. Có lẽ là nhìn thấy nhiệt tình lãng mạn người phương Tây quý tộc. Cố San còn có thể phát triển một đoạn xuyên quốc gia chi luyến. Cố San trong đầu tình yêu chiếm đoạt tỷ trọng là Cố Tứ gia nữ nhi bên trong nhất một cách lớn. Hơn nữa Cố San có lẽ là trên người có gặp phải cặn bã nam đặc chất. Trong mộng ngoài mộng, chỗ yêu nam nhân đều mẹ nó đủ cặn bã. Làm xong trong tháng liền đem nàng đưa tiễn. Là Lục tiểu thư. Vạn nhất An Vương điện hạ tìm tới cửa, các ngươi nhìn một chút, không cho phép An Vương cùng nàng gặp mặt. Đúng, tùy tùng gật đầu. Dinh thử thế nhưng là tại Lục hầu gia danh nghĩa. An Vương nếu hy phái người đến, tư dòm Lục hầu gia dinh thử tội danh, An Vương thế nhưng là chưa hẳn có thể gánh vác nổi. Cố Sao lưu lại sung túc nhân thủ 12 canh giờ trông non Cố San. Bất cứ lúc nào, dù là Cố San nhà sĩ, bên người nàng cũng phải có người. Ở cứ nữ tử đồng dạng không dưới giường đi lại, tự nhiên mà vậy ít đi rất nhiều đẩy ra vũ già cơ hội. Cố Sao chỉ yêu cầu vũ già cẩn thận hầu hạ Cố San, đến mức Cố San bất cứ mệnh lệnh gì đều không cần tuân theo. Cố San bây giờ không phải là Cố gia tiểu bút thú vị các 5200 gộp quai web. Bơ quy, gơ, 5200. Co tỉ mà là một phạm nhân thôi. Thẳng đến Cố San đi Nam Dương về sau, nàng mới có đi ra ngoài hoạt động quyền lợi, cũng có tiểu thư địa vị. Cố Sao lại nhìn qua Cố Cẩn để cho người ta vẽ chế ra địa đồ về sau. Liền bắt tay vào làm tại Nam Dương bên kia thành lập gieo trồng viên chờ trang viên. Nàng trả lại Cố Cẩn nghĩ kế, dùng tơ lụa các loại vật phẩm đổi lại đại lượng hoàng kim. Bắt đầu Cố Cẩn chỉ coi Cố Sao là hồ nháo. Nhưng khi Cố Sao đem một cái dương kiếm được vàng dòng bạc trắng bày ở Cố Cẩn trước mặt. Đồng thời cho hắn vẽ phác thảo ra. Có được hải dương nhân tài là thắng nhà về sau. Cố Cẩn trầm mặc. Hắn tự giam mình ở trong thư phòng dòng giã 3 ngày. Sau khi ra cửa, hắn tìm tới Lục Tranh. Sau đó chính là hai người một chọi một tranh luận cùng phân chia đầu nhập cùng thành quả. Làm Cố Sao nghĩ đến bản thân rốt cuộc có thể thể hiện một cách đại nữ chính phong phạm. Để cho đương thời kiệt xuất nhất người bái phục lúc. Cố Cẩn cùng Lục Tranh đem một phần thật dày bản kế hoạch vung ra trước mặt nàng. Sau đó Cố Sao lệ rơi không sai phần kế hoạch này thư triệt để hủy Cố Sao mở mày mở mặt đại nữ chính kế hoạch. Nàng chỉ có thể dựa vào xuyên Việt ưu thế làm một gieo trồng viên. Kiếm ít tiền lẻ. Nàng là mở ra thực dân hộp người. Nhưng là nàng dã tâm không đủ lớn. Tại Cố Cẩn dạng này tuấn kiệt trước mặt. Nàng chính là một mũi mũi đến mức Lục Tranh phụ trách huyết tinh bạo lực chinh phục. Cố Cẩn phụ trách kiến thiết. Hai người này nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Bất quá tại chia cắt lợi ích lúc. Bọn họ cho Cố Sao lưu một phần. Mỹ kỳ danh viết là nghĩ kế trả thù lao. Cố Cẩn lo lắng ngoại tộc chinh phục Trung Nguyên, hắn lại xưa nay sẽ không cho rằng Trung Nguyên xâm chiếm ngoại tộc có lỗi. Cũng chính là Cố Cẩn có khác với văn thần tính tình, Lục Tranh mới có thể tán đồng hắn. Cố Sao có đôi khi cảm thấy Lục Tranh rất có bảo quân tiềm chất, điên cuồng lên ngay cả mình cũng dám làm. Ngồi lên xe ngựa hồi phủ, Cố Sao nghĩ đến cho Lục Tranh đưa một lời nhắn, thuận tiện đem bản thân bóp thành một đôi búp bê đưa cho hắn. Luôn luôn thu Lục Tranh lễ vật, nàng cũng phải đáp lễ, bất luận là không trước đó, mấu chốt là một phần tâm ý. Cố Sao nghĩ đến thành thân về sau, nàng cho Lục Tranh làm đồ lót. Có chút ít ngượng ngùng, còn có chút tiểu chờ mong. Dù sao Lục Tranh dáng người thế nhưng là vô cùng tốt. Lục Tranh gần nhất một mực tại nghiên cứu bí bảo sự tình. Cố Sao đột nhiên nghĩ đến Cố San bọn người nói qua Lục Tranh chết rồi. Trước kia Cố Sao rất gấp. Thế nhưng là cùng Lục Tranh tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Mặc dù trước kia Lục Tranh phản phất không đem tính mạng mình coi ra gì. Có một loại oanh oanh liệt liệt chiến tử cho người ta ngột ngạt mạnh điên cuồng đầu. Cố Sao một mực tin tưởng không nghi ngờ. Cũng tin tưởng bởi vì chính mình. Lục Tranh càng yêu quý tính mệnh. Sẽ không bỏ đi tự mình làm điên cuồng sự tình. Nhưng mà Cố Sao lúc này hoài nghi. Lục Tranh thông minh không có ở đây Tam Ca phía dưới. Trên triều đình thực lực kỳ thật cũng ở đây Cố Cẩn phía trên. Trọng yếu nhất là Lục Tranh trừ bỏ điên cuồng bên ngoài, còn có một chút là so Cố Cẩn ích kỷ bản thân. Lục Tranh nhưng không có vì nước hướng bách tính hy sinh kính dân giác ngộ. Hắn đối với bí bảo như thế si mê. Lão Quốc Công cùng Lục Hoàng hậu trước khi chết cũng đều là mang theo giải thoát chờ mong cười. Cố Sao con mắt đột nhiên trợn to, bí bảo không phải là cái siêu cấp HA. Có lẽ Lục Tranh giả chết. Hoặc là tại Cố Lộ đời trước. Hắn liền nắm giữ bí bảo. Sau đó khác biệt đương thời người chơi. Dù sao từ Cố Lộ đám người đôi câu vài lời bên trong. Lục Tranh sau khi chết. Cố Cẩn quyền thế phóng đại. Về sau Cố Cẩn thậm chí chiếm được tướng lãnh quân đội ủng hộ. Ở trong đó có cứu cứu cùng Cố Xác nguyên nhân. Nhưng là Cố Sao bản năng không cách nào đem mọi thứ đều coi như là quân đội đối với Cố Cẩn thưởng thức đương thời các tướng quân cho tới bây giờ liền không có cầm nhìn tới văn thần. Có phải hay không là Lục Tranh trước khi chết phân phó Cố Sao xoa trán một cái. Mỗi lần gặp Cố San các nàng. Ta não động đều phá lệ lớn. Miên man bất định. Cái này thật không tốt. Nàng không thể bởi vì ra thích Lão Quốc Công quân nhân khí chất, Lục Hoàng hậu quả quyết, liền nhiều hơn mấy phần huyễn tưởng. Lão Quốc Công lưu lại bí bảo. Có lẽ chính là súng đạn cái gì? Đột nhiên, xe ngựa ngừng. Cố Sao trợ giúp Lan Can hỏi chuyện gì xảy ra tiểu thư tựa như là An Vương Phi người nhà mẹ đẻ. Phu xe có thể nhớ ký kinh thành có đồ trang sức quý nhân. Trước kia hắn theo Cố Tứ ra đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều trốn tránh các quý nhân đi. Tuyệt không dám tùy tiện đắc tội với người. Cố Tứ gia không thể trêu vào quá nhiều người. Nhưng mà bây giờ là rất nhiều người không thể trêu vào Vĩnh Nhạc Hầu. Phu xe đi ra ngoài cũng là ngẩng đầu lớn ngực, không cần học thuộc các quý nhân. An Vương Phi người nhà mẹ đẻ có việc bọn họ sẽ không đi. Tìm An Vương Điện Hạ sao Cố Sao không nguyện ý gây phiền toái. Trực tiếp phân phó. Đường vòng hồi phủ. Không cần dừng lại. Là Lục tiểu thư. Phu xe đáp ứng. Xe ngoài truyền tới thanh âm. Quận chúa, ta là tới bái tạ Vĩnh Vui Hầu. Không phải hắn chúng ta sợ là rơi không dưới tốt. An Vương Phi đại ca nghẹn ngào nói ra. Ta vào không được Cố phủ. Cũng không muốn lại cho Vĩnh Nhạc Hầu thêm phiền phức. Trêu chọc An Vương Điện Hạ oán hận. Là cha ta không gặp ngươi đi. Cố Sao vén rèm xe một góc, mục quang u lãnh đạo qua An Vương Phi ca ca. Chôn cùng An Vương Phi hài tử rốt cuộc là Cố Tứ gia ngoại tôn. An Vương Phi đáng giá đồng tình. Thế nhưng là để cho Cố Tứ gia đồng ý An Vương Phi giết người hành vi. Cố Tứ gia không đại độ như vậy. Hắn không đến mức làm nhục An Vương Phi, càng sẽ không đi gặp An Vương Phi đại ca. Người tới sắc mặt mang thêm vài phần xấu hổ, không nghĩ tới lập tức liền bị Cố Sao đâm xuyên. Hắn chỉ là cho thấy thân phận, liền Cố ra cửa cũng không vào đi. Cố ra người gác cổng đối với hắn rất lạnh lùng. Để cho bọn họ cút nhanh lên thực sự là một chút cũng không khách khí. Run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1376 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây khắp kinh thành hôn quý tôn thất. Cùng triều thần đều tính cả. Bây giờ có thể khiến cho Vĩnh Nhạc Hầu nể tình khách khí người còn thật không nhiều. Bản thân hắn liền lấy nói lời cảm tạ làm tên đụng lên đi. Đến một câu lăn, hắn còn không dám bất mãn oán hận. Dù sao lấy trước hắn cực kỳ xem thường Cố gia ăn chơi thiếu gia, lúc này hắn đã không nhìn thấy Vĩnh Nhạc Hầu góc áo. Ai có thể nghĩ tới đường đường hoàng tử chính phi đại ca tại ngày xưa tùy tiện khinh bị chế xếu Cố tứ gia trước mặt. Sẽ tựa như hôm nay như vậy không có đảm nhiệm mặt mũi. Có thể trở thành hoàng tử chính phi nhà mẹ đẻ lại là đơn giản nhà bọn hắn tổ tiên có thể từ thái tổ liền làm quan. Trải qua mấy đời. Gia tộc tùm. Làm quan gia tộc tử đệ rất nhiều. Phụ thân hắn một lần làm được nổi các đại học sĩ, tuy là bài danh dựa vào sau, nhưng cũng là hai triều trọng thần. Tứ hoàng tử thân mẫu vì Đức Phi. Lại đã từng bị Lục hoàng hậu nuôi mấy ngày nữa. Lúc ấy tứ hoàng tử mặc dù không bằng bát hoàng tử cả triều tán thưởng, nhưng là tứ hoàng tử địa vị tại trong hoàng tử tuyệt đối không thấp. Thậm chí phụ thân hắn tại nói riêng một chút qua, tứ hoàng tử có thể chịu tài giỏi, cần cù chăm chỉ, chưa hẳn không có một hồi hoàng vị cơ hội. Lúc ấy cho tứ hoàng tử tuyển chính phi lúc, Long Khánh đế cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới lựa chọn có nội tình gia tộc. Nhà hắn gả con gái cho tứ hoàng tử lúc cũng không tính là quá mức trèo cao. Bản thân muội muội của hắn chính là lấy hoàng tử phi tiêu chuẩn bồi dưỡng ra. Tựa như bọn họ dạng này gia tộc cùng hoàng đế thông gia đúng là bình thường. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Cố tứ gia như mặt trời ban trưa. Mà ngày xưa vọng tộc tích lũy làm quan gia tộc lại chỉ có thể xin giúp đỡ Cố tứ gia. Cố tứ gia thậm chí đều có thể vì chính mình nữ nhi cầu được quận chúa cáo mệnh. Người so với người tức chết người. Hắn tại Cố gia ăn bế môn canh về sau thăm dò được Cố Giao đi ra khỏi nhà. Dứt khoát tại đi Cố phủ khu vực cần phải đi qua chờ đợi Cố Giao. Nghe nói Cố Giao là cái dễ lừa gạt nữ hài tử. Dù sao lấy trước Cố Giao bao cỏ mỹ nữ nghe đồn lờ mờ còn có thể nghe được. Không ít người đều nói Lục Hầu gia chính là coi trọng Cố Giao mỹ mạo. Cố tứ gia quang mang quá mức lóa mắt, không phải nói Cố Giao người bên cạnh quang mang đều rất lóa mắt. Để cho nguyên bản nháo qua mấy lần trò cười, bị người đã cười nhạo Cố Giao thành một cái chỉ có mỹ mạo bình hoa. Ngoại nhân căn bản không biết Cố Giao làm cái gì. Chỉ biết là nàng lấy mỹ mạo mê đảo Lục Hầu gia, biết rõ Cố Giao là Cố tứ gia sủng ái nhất nữ nhi. Trước kia Cố Giao mỹ mạo cũng không chiếm được thừa nhận. Long Khánh đế cũng chỉ là mấy năm này mới không còn yêu thích dung mạo nhạt nhẽo tài nữ. Quận chúa, muội muội ta lưu lại một phần sổ sách. An Vương phi lưu cho các ngươi bảo mệnh sổ sách là không cần dùng. Cố Giao bước lên khóe miệng. Bệ hạ cũng không tính truy cứu An Vương phi. Càng sẽ không trách tội nhà các ngươi để cho hoàng tôn vào rừng làm cướp liền chết yểu. Hơn nữa bệ hạ cho An Vương phi lưu sau khi chết lễ tang trọng thể. Ta cho rằng ngươi không nên đi tìm gia phụ, lại càng không nên trên đường chắn ta. Ngươi không phải nên đi hoàng cung cầu kiến bệ hạ. Hướng bệ hạ tạ ơn sao Cố Giao lãnh đảm. Thanh âm hiện ra nhàn nhạt bất mãn. Sắc trời không còn sớm. Ngươi bây giờ đi hoàng cung tạ ơn còn kịp. Cũng không thể để cho bệ hạ chờ quá lâu. Tại xe ngựa cách đó không xa, thân mặc tiện trang An Vương đứng ở cây đa sau. Cao cây đa lớn chặn lại hắn hơn phân nửa thân thể. Cố ra xe ngựa ngừng trên đường, gây nên không ít người ghé mắt. Bất quá xem náo nhiệt người không có gặp Vĩnh Nhạc Hầu về sau, nhao nhao dò dỉ ra mấy phần thất vọng. An Vương con mắt âm trầm. An Vương phi ca ca muốn làm cái gì thực coi Cố gia là làm chỗ dựa sổ sách, chẳng lẽ là hắn những năm này điên cuồng vơ vét của cải sổ sách thực sự là tốt lắm. An Vương phi vậy mà lưu có hậu thủ. Lại đâm An Vương một đao. Quận chúa, ta không dám đi gặp bệ hạ, ngài xem nhìn bản này sổ sách đi, An Vương. Hắn không phải người. Vì vơ vét của cải làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Thậm chí để cho thuộc hạ giả trang sơn tặc giặc cướp cướp giết qua đường rào tổn thương. Im ngay Cố Giao cười lạnh. Ngươi muốn làm cái gì vẻn vẹn chỉ bằng một bản không biết từ chỗ nào đến sổ sách liền vu hãm An Vương điện hạ. Ngươi có phải hay không cho là ta cha vì An Vương phi cầu tình. Liền cho rằng cha ta cầu hận An Vương. Ngươi đừng quên. Chết hiểu tiểu vương tử trên người có cha ta cốt nhục, cha ta liền cửa đều không nhường ngươi vào. Trong lòng ngươi còn không có điểm xấu, Cố Giao buông xuống rèm. Nàng khinh bị An Vương hành động, nhưng lại sẽ không đi quản việc này. Trên triều đình muốn đứng vững gót chân, bạc là ép không thể thiếu. Nhất là tranh đoạt hoàng vị, các hoàng tử cần bạc càng nhiều. An Vương lại không có ổn định tài nguyên, dưới tay không mấy cái có tầm nhìn xa biết làm ăn. Trước kia tại trong hoàng tử ở giữa, hắn cũng không phải tiếp cận nhất Đông Cung hoàng tử. Mặc dù có phú thương muốn đầu tư, cũng sẽ không tuyển An Vương. Hắn không chính mình dùng phi pháp tàn nhẫn thủ đoạn làm bạc, như thế nào chống đỡ lấy hắn giã tâm, đừng nói An Vương. Còn lại hoàng tử cái nào là sạch sẽ, coi như Cố Tứ gia nhất thời đầu ấp phát sốt muốn đem sổ sách giao cho Long Khánh Đế, Cố Giao cũng sẽ ra tay ngăn cản. Cố Tứ gia không để ý là được rồi. Trước hết để cho chính nghĩa đến trễ một hồi a. Nếu không gây nên chấn động liền quá lớn. Cố Giao cảm nhận được chính trị tàn khốc cùng hắc ám, còn không bằng nàng nhiều dỗ dành Cố Tứ gia đâu. Hồi phủ, có thể là tiểu thư, hắn. Ta là quận chúa, đụng chặn đường người không có cần gánh chịu tội. Hiểu rồi, quận chúa ngài ngồi vững vàng. Phu xe dương lên roi, xe ngựa một lần nữa khởi động. Lúc đầu chấp nhất chặn đường nam nhân nhìn thấy xe ngựa thẳng đến bản thân, hắn tiếng lòng hoảng hốt, hướng bên cạnh quay cuồng tránh ra vị trí. Hắn vẫn là sợ chết. Quận chúa vì sao không chịu chủ trì công đạo ta? Ta có chứng cứ, hơn nữa còn là muội muội ta dùng tính mệnh đổi lại. Bệ hạ nhất định sẽ nghiêm túc xử trí việc này. Đây chính là vì nước vì dân đại công. Xe ngựa càng chạy càng xa, căn bản không có quay lại khả năng. Cố Gia bế môn canh, Cố Giao coi thường, đủ để chứng minh Cố Gia cũng không có quên An Vương phi ôm An Vương chi tử tự sát chuyện này. Tại đạo nghĩa bên trên, Cố Tứ gia không có trả thù An Vương phi đã rất tốt. Lại yêu cầu xa vời Cố Tứ gia đi đấu ngược lại An Vương về đến nhà. Cố Giao đem trên đường gặp phải sự tình cáo chi Cố Tứ gia. Hắn nghĩ đến cũng quá đẹp ra nên làm cái gì. Cần nghe hắn Cố Tứ gia khinh bỉ hừ một tiếng. Giao Giao liền không nên nghe hắn hổ liệt liệt. Nghĩ đến đem đến An Vương lại không dám xuất đầu. Hắn còn không bằng An Vương phi, đáng tiếc An Vương phi cuối cùng an bài. Ngài là nói, lúc đầu bảo mệnh sổ sách lại bị hắn coi là tiến giai công lao. An Vương cũng không phải mắt thấy việc của mình giấu vết bại để lọt. Cố Tứ gia gắt một cái, phẫn hận nói ra. Gia hảo hảo hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không có cứu quốc cứu dân tâm tư. Cố Giao thăm thắm thở dài. An Vương phi thất sách. Nhà mẹ nàng những người này quá biết rõ phân tất. Thả trên đường liền ồn ào mở. Ta xem An Vương chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Hắn bây giờ phương pháp tốt nhất chính là liều mạng một lần cáo trạng An Vương. Cố Tứ gia tiếp lời, cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt nghĩ xem kịch vui. Ra lại nhìn thật là náo nhiệt. Chính là không biết An Vương diệt khẩu nhanh, vẫn là hắn đi hoàng cung nhanh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 134 chương 1377 thích ngươi ngu xuẩn, Cố Gia làm sao đều khó có khả năng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Mặc dù An Vương tại Cố Tứ Gia trước mặt không chiếm qua tiện nghi, Cố Tứ Gia xác thực rất muốn nghiền ép An Vương. Có thể Cố Tứ Gia cũng không phải là bất cứ chuyện gì cũng dám nhúc tay. Liên quan đến dẫn bảo An Vương vơ vét của cải nội tình sự tình, tối thiểu cũng không phải là hắn có thể đụng. Huống chi hắn đối với An Vương phi cũng không hảo cảm quá lớn, càng sẽ không để ý An Vương phi nhà mẹ đẻ ca ca. Để cho bọn họ chó cắn chó đi. Người nào thắng đều đối với gia có chỗ tốt. An Vương phi thắng, An Vương xuất liên tục kinh đều không cần đi. Có thể đi theo hắn bát để bước chân đến trông coi hoàng lăng. Cố Tứ gia sờ lấy hàm dưới sợi râu, gần nhất Lý thị vét bỏ hắn râu ria đâm người, đều không cho hắn từ từ. Bởi vậy Cố Tứ gia thỉnh thoảng lưu luyến vạn phần sờ sờ bản thân râu ria, đã hạ quyết định đem râu ria lại tu bổ. Râu ria cùng Duyệt Nương. Nhất định phải Duyệt Nương a. Hắn không ôm Duyệt Nương ngủ. Duyệt Nương ngủ không an ổn. Như thế nào có tinh lực sinh con hơn nữa ôm nữ nhân ngủ mềm nhũn hương hương. Rất thoải mái. Dâu ria cái này đồ chơi cũng liền không trọng yếu. Cha cố sao nhìn ra cố tứ gia chuồn mất, ngài nghĩ gì thế nghĩ duyệt nương a? Cố tứ gia ngay thẳng trả lời đơn giản như vậy sự tình. Còn cần hỏi giao giao. Ngươi biến ngu xuẩn. Trừ bỏ duyệt nương bên ngoài. Gia còn có thể nghĩ người khác nghĩ còn lại mỹ nhân duyệt nương tại gia trong mắt đẹp nhất rồi. Đột nhiên cố tứ gia thanh âm vang rồi. Cố gia quay đầu nhìn sang. Một cái trắng nón tay vén lên rèm. Lý thị ăn mặc rộng rãi áo choàng. Trên đầu châm lấy một cái phượng đầu châm. Ôn nhu yên tĩnh. Cố tứ gia giống như một chỉ vui sướng đại cầu hấp tấp chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí phiền Lý thị. Duyệt nương nghe được a. Lý thị gương mặt ửng đỏ. Giận trách. Tứ gia. Giao giao còn ở đây. Hơn nữa lời này đừng làm lấy hài tử mặt nói. Giao giao đều đã thành thói quen, ngươi chính là quá thẹn thùng. Cố tứ gia sờ lên Lý thị cái châm cài đầu. Trêu chọc nói. Lần trước ra nhìn nhiều người khác vài lần. Ngươi liền một đêm lật qua lật lại. Còn không chịu để cho ra ôm ngủ. Làm ra không biết ngươi ăn dấm Lý thị cúi đầu. Ngày đó rõ ràng là quá nóng a. Nàng phía sau lưng đều khí nóng mẩn. Cũng không phải là ăn dấm. Một cái tuổi trẻ con hát mà thôi, nàng độ lượng không nhỏ như vậy, hơn nữa nàng cũng sẽ không như vậy không có tự tin. Mặc dù nàng không trẻ, cố tứ gia cũng chạy không được cố sao bĩu môi trả lời, không ta không quen. Thỉnh thoảng bị mạnh nhét thức ăn cho chó, nàng quen thuộc liền dược. Bị phụ mẫu tình yêu ngọt đến, cố sao là mặt mỉm cười, tâm bị tranh vây quanh. Còn không quen sao cố tứ gia nắm ở Lý thị bả vai. Tiếng cười trầm thấp. Nhìn tới ra đối với duyệt nương còn chưa đủ tốt a. Tứ gia tốt rồi. Cố tứ gia cười khẽ, gia không nói, chờ giao giao không có ở đây, gia đơn độc tại ngươi bên tai nói. Cố sao? Hôi chua tình yêu vị đạo ai nhịn được giao giao, ngươi chờ một chút. Lý thị gọi lại hướng tới cửa cố sao. Ngươi qua đây ngồi xuống. Một hồi. Tam ca của ngươi. Cùng ngũ ca ngũ tẩu đều sẽ tới. Nương cố sao nhu thuận trở về chỗ cũ. Mắt thấy cố tứ gia viện Lý thị ngồi xuống. Cố tứ gia còn nhớ rõ cho Lý thị phía sau thả cái đệm. Cố tứ gia cho tới nay đều rất sẽ hưởng thụ. Hắn tự nhiên mà vậy biết rõ làm sao ngồi thoải mái nhất. Lý thị viện đã không bụng nhỏ. Ngươi đừng nhạy cảm. Chính là đem ngươi đồ cưới cùng những năm này ta để dành đồ vật thông báo một chút. Cố tứ gia đột nhiên nhíu mày, nụ cười trên mặt diệt hết. Duyệt nương, ngươi nói chuyện này để làm gì tứ gia? Lý thị túm lấy cố tứ gia cổ tay trấn an giống như vỗ nhẹ nhẹ đập. Người không có lo xa tất có gần lo. Nói bậy, ngươi ít cầm lời nói lừa gạt ra không phải. Lý thị ôn nhu nói. Không phải ngài nghĩ đến ta bàn giao hậu sự. Sợ ngoài ý muốn cái gì. Có tứ gia sùng ái. Lão thiên gia cũng đừng hòng cướp đi tính mạng của ta. Cố tứ gia mặt mày thư giãn mấy phần. Lý thị trong lòng thở dài. Cố tứ gia bất cứ lúc nào vẫn là không có lớn lên. Cùng hắn nói chuyện cũng phải giảng cứu kỹ xảo. Ta muốn lui về phía sau quãng đời còn lại, chỉ bồi tiếp tứ gia, chỉ riêng yêu tứ gia. Thanh âm rất nhẹ, giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, giống như lông vũ rơi ở buồng tim. Cố tứ gia khuôn mặt đỏ ửng dần dần choáng nhuộm đến thính tai. Duyệt nương quá yêu mình. Thế nhưng là hắn lại không đủ yêu duyệt nương. Cố tứ gia nắm chặt Lý thị tay. Ra về sau thiếu nhìn nữ nhân. Một mực ôm ngươi ngủ. Ngươi đây dù sao cũng nên hài lòng chứ. Cố sao? Kỳ thật Lý thị cũng thật khó khăn. Không phải ai đều có Lý thị trái tim thần kinh có thể gánh vác được cố tứ gia thần lai chi bút. Hài lòng thiếp thân. Rất thỏa mãn kỳ thật tứ gia chỉ cần vui vẻ là được rồi. Lý thị ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ cách cố tứ gia xa một chút. Dù sao cố tứ gia quá quấn quýt. Giữa phu thê có thể thân mật gắn bó. Ngẫu nhiên cũng cần vừa khi khoảng cách. Như thế mới có thể phát hiện lẫn nhau không thể thiếu. Từ làm thiếp đến bị phu chính làm vĩnh nhạc hầu phu nhân. Lý thị cho tới bây giờ liền không cho rằng Cố Tứ gia nhìn nhiều vài lần nữ nhân sẽ để cho giữa bọn hắn xào xáo. Nữ nhân ở Lý thị trong mắt từ liền không là vấn đề. Thậm chí Lý thị trước kia căn bản không thèm để ý Cố Tứ gia có hay không thiếp. Cố Giao thời gian dài làm bạn, cũng cải biến Lý thị một chút ý nghĩ. Có thể chuyên sủng làm gì làm mấy cái bài trí Lý thị bằng thực lực quấn chặt Cố Tứ gia. Ai có tư cách cùng nàng tranh, người khác có nàng tâm cơ sao, có nhi nữ của nàng xuất sắc sao, có nàng đối với Cố Tứ gia tốt sao, đều không có lời nói. Liền cút xa một chút, đừng làm trở ngại nàng cùng Cố Tứ gia thân thân ái ái. Lý thị địa vị vững chắc về sau, tâm tính cũng có rõ ràng biến hóa. Cố Giao liền từng nói qua, mụ mụ càng ngày càng bá khí rồi. Cố Tứ gia lấy viên quyết, bản thân một nửa, nhét cho Lý thị một nửa, bồi tiếp ngươi, gia liền rất vui vẻ ạ. Cố Giao âm thầm xé sách khăn. Mẹ nó, các ngươi vẫn chưa xong đúng không tam ca? Ngũ ca làm sao tới hay không, nàng đã thức ăn cho chó ăn quá no. Tứ gia, Chi Phong đi tới, đáp lời, An Vương điện hạ cầm đi sổ sách, nô tài nhìn An Vương phi nhà mẹ đẻ sợ không xong. Lý thị giả bộ hiếu kỳ hỏi, sổ sách đây là có chuyện gì, vừa rồi ta hoảng hốt nghe được An Vương phi nhà mẹ đẻ đại ca cầu kiến Tứ gia, có thể nhiều tưởng tượng con a. Ngoại nhân nhìn ngài đến thánh thượng sủng ái một mực không vừa mắt chứ. Cố Tứ gia tức khắc đến rồi hào hứng, đem mình trắng trợn khích lệ ca ngợi một phen. Hắn bên trong tâm tư nghĩ chính là mình rất thông minh. Chỉ có hắn đùa nghịch người khác, không có người có thể lợi dụng bản thân. Lý thị bội phục nói ra, Tứ gia có thể đem bọn họ đều đùa bỡn bàn tay, thiếp thân an tâm. Ngày càng xuất sắc, thiếp thân đều sợ. Sợ ngài ghét bỏ thiếp thân vụng về. Gia thông minh tuyệt đỉnh đủ để bù đắp ngươi không đủ. Phốc, Cố Giao một miệng nước trà phun ra một nửa. Tại Cố Tứ gia lăng lệ dưới ánh mắt, khoát tay nói, đừng để ý tới ta, ta quá ngu. Cố Tứ gia liếc mắt, thâm tình nhìn qua Lý thị, gia vui vẻ ngươi tay chân vụng về bộ dáng, huống chi duyệt nương ngu xuẩn điểm tốt, gia yên tâm, bất quá ngươi chính là phải có tự tin, ngươi chỉ là so gia kém một chút, so người khác thông minh hiền lành, trung trinh tỉnh táo. Lý thị cuộn tròn bài cười yếu ớt. Cố Sao nhắm mắt lại, không nhìn thấy, ta nhìn không thấy.